Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 20: Huyên muội Diệp gia. Nguồn: Tàng thư viện. Tình huống như thế nào? Thấy Lãnh Băng Băng không nói chuyện, Hoàng Hải Đào nhìn không nổi hỏi trước. Cục trưởng, hắn nói không sai, hai người kia đều đã tỉnh dậy, mà lại. Lãnh Băng Băng cắn răng, dùng ánh mắt rất tức giận nhìn vào Hạ Thiên. Mà lại cái gì? Hoàng Hải Đào khẽ nhíu mày. Cục trưởng, trước đó ta có cử pháp y đến kiểm tra thương tích, nhưng trên người bọn họ lại không có tìm ra vết thương nào. Lãnh Băng Băng có chút bực tức, nàng thế nào cũng không rõ ràng, gia hỏa này làm sao có thể làm được như vậy. Nàng còn nghe nói trước đó Tô Tử Cường bị đánh sấm như đầu heo, nhưng đợi đến lúc pháp y đến kiểm tra thì những vết sưng kia đều tự động biến mất. Đúng là nhân tài. Nghe được lời này của Lãnh Băng Băng, ánh mắt của mọi người nhìn Hạ Thiên lại biến khác trước rất nhiều. Tên gia hỏa này mà được điều đi làm hình tấn bước cung thì đúng là quá hoàn hảo. Hoàng Hải Đào lại trở lên trầm tư, quá nửa buổi hắn mới hướng về phía Hạ Thiên, giọng nói đã rất ôn hòa. Cậu tên là Hạ Thiên phải không? Không sai. Hạ Thiên gật gật đầu. Ta là Hoàng Hải Đào, cục trưởng cục công an thành phố Giang Hải, nó là Hoàng An Bình, con trai của ta. Hoàng Hải Đào tự giới thiệu chính mình. Trước kia Tiểu An là một cảnh sát rất xuất sắc, đầu của nó là do trong lúc đuổi bắt tội phạm mà bị thương. Nếu như cậu có thể trị khỏi bệnh cho nó, ta nhất định sẽ rất cảm tạ cậu. Ô, không cần cảm tạ ta, chỉ cần sau này hắn không tranh cảnh sát tỉ tỉ với ta là được. Hạ Thiên thuận miệng nói. Ngươi còn dám nói? Lãnh Băng Băng lại có xung động muốn đồng thủ. Hoàng Hải Đào xua tay, ra hiệu cho Lãnh Băng Băng không cần phải so đo, sau đó hòa nhã hỏi. Hạ Thiên à, ta có thể hỏi cậu một việc được không? Trước đó cậu đã xem bệnh cho ai bao giờ chưa? Đương nhiên có, bệnh của lão bà ta chính là do ta trị khỏi. Hạ Thiên trả lời. Lão bà của cậu? Sắc mặt Hoàng Hải Đào có chút lung túng, quay đầu lại nhìn Lãnh Băng Băng một cái. Cậu là nói tôi không phải là lão bà của hắn? Lãnh Băng Băng hàm răng nghiến vào nhau kêu lách cách. A, cảnh sát tỷ tỷ, ta nói không phải là tỷ, ta đang nói là một lão bà khác của ta. Hạ Thiên cười hì hì nói. Chúng nhân lại hết lời để nói, tên gia hỏa này đã có vợ lại còn muốn theo đuổi lãnh mỹ nhân, thật là không biết chết sống là gì nha. Vậy, Hạ Thiên, cậu có thể hay không nói cho ta biết lão bà của cậu tên là gì không? Hoàng Hải Đào hỏi. Kỳ thực hắn tính toán cũng rất đơn giản, tuy hắn đã có chút tin tưởng Hạ Thiên, nhưng vẫn rất lo lắng, cho nên nếu Hạ Thiên đã từng trị bệnh cho người khác thì hắn chỉ cần tìm đến những người kia điều tra một cái, liền có thể biết được y thuật của Hạ Thiên có thật là cao minh hay không. Làm cục trưởng cục công an thành phố Giang Hải, Hoàng Hải Đào muốn điều tra tình hình của một người thực ra cũng không phải quá khó, chỉ cần cho hắn một chút manh mối là được. Nàng tên là Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên cũng không giấu giếm, lập tức nói ra. Sau đó bốn phía lại rơi vào tĩnh mịch. Bệnh viện Thánh Tâm là một bệnh viện tư nhân, đối với người dân bình thường ở thành phố Giang Hải thì bệnh viện này cũng không nổi danh cho lắm. Nhưng đối với tầng lớp thượng lưu ở thành phố Giang Hải thì mỗi một người đều rất rõ ràng bệnh viện này chính là bệnh viện tốt nhất ở thành phố Giang Hải. Ở đây có những trang thiết bị tiên tiến nhất, còn có những bác sĩ giỏi nhất. Chẳng qua bệnh nhân bình thường căn bản sẽ không vào được bệnh viện này. Nói trắng ra thì đây chính là một bệnh viện quý tộc. Diệp Mộng Oanh có chút mệt nhọc đi ra từ phòng bệnh đặc biệt. Bệnh tình của Gia Gia không có chuyển biến bao nhiêu, khiến cho tâm tình của nàng rất tệ. Từ nhỏ đến lớn, Gia Gia đều rất thương nàng. Thậm chí rất lâu trước đó còn có tin đồn Gia Gia sẽ đem phần lớn tài sản đều để cho nàng, cũng chính bởi vì cái tin đồn này mà làm cho những huynh đệ tỷ muội khác trong gia tộc, đa số trong lòng đều rất hận nàng, người duy nhất bối tốt với nàng cũng chỉ có đại ca. Là một trong những gia tộc có quyền thế nhất thành phố Giang Hải, Diệp gia có sản nghiệp rất nhiều, các loại tài sản tổng kết lại một chỗ cũng phải lấy trăm triệu để tính, mà hiện tại chủ nhân của toàn bộ số tài sản này chính là gia gia của nàng, tổng giám đốc tập đoàn Thiên Nam, Diệp Thiên Nam. Một khối tài sản to lớn như vậy tự nhiên sẽ khiến cho vô số người ngấp nghé, mà trong lúc Diệp Thiên Nam bị bệnh, những cuộc tranh đoạt trong tối cũng đạt tới tình trạng gay gắt nhất. Nàng có thể khẳng định, sự cố mà mình gặp phải trên đường trở về thành phố Giang Hải chính là một người nào đó trong gia tộc đã sắp đặt. May mắn chính là nàng trong lúc nhất thời có lòng tốt để cho Hạ Thiên đi nhờ xe, sau đó mới thoát được kiếp nạn đó. Hiện tại về đến thành phố Giang Hải, có đại ca ở đây, những người này cũng không còn dám tùy tiện hạ thủ đối với nàng. Tiểu muội, một thanh âm ôn hòa truyền đến. Diệp Mộng Oanh ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra một nụ cười. Một người đàn ông cao lớn khôi ngô đang đi hướng về bên này, chính là đại ca của nàng, Diệp Tiểu Hùng. Đại ca, anh đến rồi. Diệp Mộng Oanh đứng dậy đón bước, trên mặt vui vẻ. Chỉ có ở trước mặt đại ca, nàng mới có thể xuất hiện mặt cười vui vẻ như vậy, bởi vì nàng biết ở trên đời này trừ Gia Gia ở ngoài, một người duy nhất sẽ không bao giờ tính kế hại nàng cũng chỉ có đại ca. Hiện tại là lúc rất nhạy cảm, tuy ở trong tối anh đã phái mấy người bảo vệ em, nhưng anh vẫn rất lo lắng. Nghe nói đêm nay em muốn ở lại trong bệnh viện, anh liền đến đây cùng em. Diệp Tiểu Hùng hơi hơi khẽ cười, trong ánh mắt mang theo một tia cưng chiều. Dù rằng hắn biết vì muội muội này đã lớn lên, đã có thể tự lực tự cường, nhưng trong ý thức của hắn, hắn vẫn luôn coi nàng là cô bé gái của mười mấy năm trước kia. Đại ca, chúng ta ra ngoài đi dạo chút đi. Diệp Mộng Oanh nhẹ giọng nói. U, V, K, W, W, H, M. Diệp Tiểu Hùng từ trước đến nay đều sẽ không từ chối yêu cầu của cô em gái này. Hoàn cảnh trong bệnh viện Thánh Tâm rất tốt, đi dạo trong bệnh viện cũng giống như là đi dạo trong công viên, chẳng qua bệnh nhân trong bệnh viện cũng rất ít. Sắc trời lúc này cũng đã tối, trên đường cũng không nhìn thấy được mấy người đi dạo. Đại ca, anh nói ra ra sẽ khỏe lên được không? Trong giọng nói của Diệp Mộng Oanh có chút bi thương, tuy nàng biết tuổi tác của Gia Gia cũng đã lớn, qua mười mấy ngày nữa chính là đại thọ 80 tuổi của ông, nhưng nàng vẫn hy vọng Gia Gia có thể sống ở trên đời này càng dài càng tốt. Ta nghĩ rằng chí ít lão nhân gia cũng sẽ qua được đại thọ 80. Diệp Tiểu Hùng khẽ thở dài một hơi. Thực ra, từ trước đến nay, Gia Gia đều không có nói qua muốn đem tất cả tài sản để lại cho em cũng không nghĩ muốn lấy tài sản của Gia Gia, em cũng không muốn cùng mọi người tranh đoạt tài sản, cho nên mấy năm trước em mới rời thành phố Giang Hải một mình đi tới kinh thành. Công ty hiện tại của em cũng không tính là lớn, nhưng để nuôi sống chính mình cũng không có vấn đề gì. Đối với em mà nói, phần tài sản kia của Gia Gia có hay không có cũng không quan trọng. Trong giọng nói của Diệp Mộng Oanh có vài phần đắng cay. Nhưng bọn họ vì sao vẫn không buông tha cho em? Vì sao lại phải dùng cách đó để cho em phải thân bại danh liệt cơ chứ? Ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Trong mắt Diệp Tiểu Hùng chợt hiện một tia lạnh lẽo, lại dám gây bất lợi đối với tiểu muội hắn yêu quý nhất. Hắn sẽ không để cho những người kia có kết cục tốt. Dừng một lát, Diệp Tiểu Hùng lại chậm rãi nói. Tuy Tô Tuấn Phong không có bản lãnh gì, nhưng ở thời khắc then chốt thì ngược lại cũng gánh vác được đôi chút. Cái người tên là Hạ Thiên mà em nói, anh cũng đã điều tra qua nhưng cái gì cũng không tìm được. Cũng không nghe nói là Kiều Tiểu Kiều đã có vị hôn phu. Chẳng qua tiểu tử này đã cứu em, có cơ hội anh sẽ phải cảm ơn hắn. Nói lại cũng thật khó hiểu, Hạ Thiên hẳn sẽ không tìm được Kiều Tiểu Kiều, em đã để lại một tấm danh thiếp cho hắn, em vốn còn tưởng hôm qua hắn nhất định sẽ gọi điện thoại cho em, chẳng qua đến hiện tại, hắn cũng không có gọi điện thoại đến. Diệp Mộng Oanh nhíu lại chân mày, tâm lý có chút bận lòng, chẳng lẽ Hạ Thiên đã xảy ra việc gì? Diệp Thiểu Hùng đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên sau lưng lại truyền đến một cái thanh âm trong trẻo. Biểu tỷ, đại biểu ca. Hai người quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô bé đáng yêu, chính là Tô Bối Bối, cùng đi với nàng, chính là Tô Tuấn Phong. Đại biểu ca, anh đến lúc nào vậy? Tô Bối Bối chạy đi qua, bộ dạng rất hưng phấn. Oa, đại biểu ca, mới mấy ngày không gặp, rất giống như anh lại càng đẹp trai đó nha. Diệp Tiểu Hùng rất là đau đầu, làm sao lại gặp phải con bé này chứ? Tuấn Phong, ngươi tốt hơn rồi chứ? Diệp Mộng Oanh biết đại ca có chút sợ tiểu nha đầu này, liền nhanh chóng giải vây cho hắn, đem lời chuyển rời đến trên người Tô Tuấn Phong đang ở bên cạnh. Không có việc gì, đầu có chút bị chấn động nhẹ, nghỉ ngơi mấy ngày cũng tốt rồi. Tô Tuấn Phong vội vàng nói, hôm qua lúc hắn được đưa đến đây cũng đã tỉnh lại, chỉ là cho đến tận bây giờ, hắn vẫn yêu nguyên không dám tin tưởng, người sau cùng cứu bọn họ lại là tên gia hỏa Hạ Thiên kia. À, đúng rồi, biểu tỷ, tên nhà quê kia có gọi điện thoại cho chị hay không? Tô Bối Bối bộ dạng như vừa nghĩ đến việc này. Không có. Diệp Mộng Oanh thành thật trả lời, tự nhiên nàng biết tên nhà quê trong miệng Tô Bối Bối là ai. Thật không có đạo lý nha, em đã đặc biệt nhờ người nghe ngóng qua, tên nhà quê kia cũng không tìm được Kiều Tiểu Kiều mà. Tô Bối Bối có chút nghĩ không ra, lập tức lại giống như nghĩ ra cái gì đó. Em biết rồi, khẳng định tên nhà quê kia chỉ là khoác lác, căn bản là hắn không quen biết Kiều Tiểu Kiều. Điện thoại di động của Tô Tuấn Phong đột nhiên vang lên, lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, Tô Tuấn Phong nhíu mày, đến cuối cùng cũng nghe điện thoại, giọng nói có chút không vui. Tử Cường, có việc gì? Ngươi bị người đánh, ngươi có thể hay không khá lên một chút? Từ từ, ngươi nói cái người kia đánh ngươi tên là gì? Hạ Thiên. Thanh âm của Tô Tuấn Phong đột nhiên tăng cao lên. Ngươi khẳng định là Hạ Thiên. Vậy được, việc này cứ để cho ta xử lý, không cần quấy rầy đến người trong nhà, cứ như vậy. Tô Tuấn Phong cúp điện thoại, sau đó liền phát hiện có ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Này, Tam ca, anh vừa nói cái gì trong điện thoại vậy? Hạ Thiên đánh ai? Anh nói Hạ Thiên có phải hay không là cái tên nhà quê kia? Tô Bối Bối là người thứ nhất không nhịn được, một hơi liền hỏi mấy cái vấn đề. Tử Cường ở Đại học Sang Hải bị người đánh hắn tên là Hạ Thiên, còn có phải là tên Hạ Thiên mà em nói hay không thì anh cũng không biết. Tô Tuấn Phong có chút không biết làm sao. Chẳng qua, nghe nói hiện tại Hạ Thiên đã bị bắt tới cục công an, ta đang nghĩ muốn đi xem một chút. Hắn bị bắt. Diệp Mộng Oanh sắc mặt hơi biến, quay đầu nhìn Diệp Tiểu Hùng. Cùng đi xem đi. Diệp Tiểu Hùng nhàn nhạt khẽ cười, ở trong lòng của hắn đối với vị này đã cứu muội muội của hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 21. Người đẹp an phận Kiều Tiểu Kiều. Nhóm dịch: Tép ra. Nguồn: vờ giờ. Đội cảnh sát hình sự thành phố Giang Hải. Chỉ sau khoảnh khắc vắng lặng ngắn ngủi thì không cảnh chợt ầm ĩ. Kiều Tiểu Kiều sao? Kiều Tiểu Kiều nào? Không phải Kiều Tiểu Kiều kia đấy chứ? Sao có thể là Kiều Tiểu Kiều kia được? Tám phần có một người khác cũng tên là Kiều Tiểu Kiều. Khoảnh khắc Hoàng Hải Đào nghe thấy cái tên Kiều Tiểu Kiều thì nghĩ rằng mình nghe lầm, đáng lý ra cái tên cũng không tính là bình thường, mà ở thành phố Giang Hải thì mỗi người nghe thấy cái tên này đều nghĩ ngay đến Kiều Tiểu Kiều kia. Đó chính là thiếu nữ thiên tài của gia tộc họ Kiều mà năm 19 tuổi đã hô phong hoán vũ ở giới tài chính Giang Hải. Hạ Thiên, cậu nói đến Kiều Tiểu Kiều, có phải Kiều Tiểu Kiều của Kiều gia không?

anh làm gì vậy? Buông Kiều tiểu thư ra. Hai tiếng quát vang lên, âm thanh phát ra từ hai người thiếu nữ ăn mặc nóng bỏng chỉ một màu trắng, bên trên là áo ôm, dưới người là quần ngắn bó sát, chiếc eo trắng nhỏ nhắn và cặp chân dài đều lộ ra bên ngoài, rất mê người. Hai cô gái này nãy giờ luôn đứng sau lưng Kiều Tiểu Kiều, nhưng vừa rồi tất cả mọi người đều chằm chằm vào Kiều Tiểu Kiều, vì vậy hai thiếu nữ gợi cảm kia bị bỏ qua, đến lúc này hai nàng hét lên thì mới dẫn đến sự chú ý của mọi người. Không có gì, là người nhà. Kiều Tiểu Kiều cười thản nhiên. Anh ấy là Hạ Thiên, là chồng tôi. Điều này sao có thể? Có rất nhiều người có suy nghĩ như vậy, rõ ràng đã nghe thấy câu nói này thoát ra từ miệng Kiều Tiểu Kiều nhưng bọn họ vẫn cảm thấy khó tin. Quả thật không thể tin nổi, Hạ Thiên này nhìn cũng chẳng ra gì mà có thể làm chồng Kiều Tiểu Kiều. Nằm mơ, nhất định là mình nằm mơ, đồ nhà quê này không thể nào là chồng Kiều Tiểu Kiều, không thể nào, không thể nào. Tô Bối Bối ở đằng sau thì thào nói. Tên lưu manh này thật sự là chồng Kiều Tiểu Kiều sao? Lãnh Băng Băng thật sự khó thể tiếp nhận sự thật này, nàng rất muốn mở miệng hỏi một câu nhưng cuối cùng cũng nhìn xuống, vì sự thật bày ra trước mắt, Kiều Tiểu Kiều đang nằm trong lòng Hạ Thiên. Chồng, chúng ta đi thôi. Kiều Tiểu Kiều chợt nói. Sau đó mọi người mới quay sang nhìn Kiều Tiểu Kiều đang cùng Hạ Thiên tay trong tay đi ra ngoài. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 22. Cửu biệt gặp lại. Nhóm dịch: Tép ga. Nguồn: vờ giờ. Lãnh Băng Băng há miệng định nói Hạ Thiên còn chưa lấy hết khẩu cung nhưng cuối cùng cũng không nói gì, bây giờ nói còn có ý nghĩa gì nữa. Tô gia không truy cứu, Kiều Tiểu Kiều tự mình đến đây, lại đừng nói trên hai người bị hại không có bất kỳ vết thương nào, dù bị đánh nằm bệnh viện cũng chẳng sao, sợ rằng cũng không có cách giữ Hạ Thiên ở lại. Lưu manh đánh chết, anh chờ đấy. Tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Lãnh Băng Băng nhớ đến chuyện xảy ra tối nay mà trong lòng thầm oán hận. Còn có Thiên Lý nữa không? Tô Bối Bối lầm bầm. Đồ nhà quê lại tìm được vợ tốt như Kiều Tiểu Kiều sao? Đại ca, chúng ta về thôi. Diệp Mộng Oanh mở miệng nói. Diệp Thiếu Hùng gật đầu, từ đầu đến cuối hắn không nói lời nào nhưng thực tế lại liên tục quan sát Hạ Thiên, nhưng lại không phát hiện đối phương có gì đặc biệt. Vốn hắn cũng muốn cùng Hạ Thiên tâm sự vài lời, nhưng Kiều Tiểu Kiều xuất hiện quá sớm để hắn không có cơ hội nói chuyện. Kiều gia và Diệp gia trước nay quan hệ không tốt, Kiều Tiểu Kiều sau khi tiến vào cũng không chào hỏi đám người Diệp Mộng Oanh. Tất nhiên thực tế thì Kiều Tiểu Kiều căn bản không chào hỏi ai, hình như dưới ánh mắt của nàng thì chỉ có một mình Hạ Thiên, những người khác nàng không thèm đếm xỉa, ngay cả Lãnh Băng Băng cũng không ngoại lệ. Hoàng Hải Đào bắt đầu quýnh lên, con của lão bị bệnh, rốt cuộc có nên tìm Hạ Thiên chữa bệnh hay không? Một chiếc xe Volvo màu hồng chậm rãi rời khỏi cuộc công an. Ngồi ở ghế lái và ghế lái phụ chính là hai thiếu nữ gợi cảm thường ở bên cạnh Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên đã từ Kiều Tiểu Kiều biết được hai nàng chính là lái xe kiêm bảo vệ của vợ mình, là Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi. Người đang lái xe chính là Kiều Phượng Nhi, nhìn qua có vẻ khá nóng bỏng, nhưng Kiều Hoàng Nhi ngồi ở ghế lái phụ lại nóng bỏng hơn, bộ ngực lồi hẳn lên. Nhưng lúc này vẻ mặt hai người có chút là lạ, ửng đỏ còn có chút tức giận nhưng lại không làm gì được. Nhưng trong lòng hai nàng đã sớm chửi tên khốn Hạ Thiên cả ngàn lần. Từ khi lên xe thì Hạ Thiên đã liên tục xoa bóp lên người Kiều Tiểu Kiều, hơn nữa còn liên tục lẩm bẩm. Này, vợ, chỗ này của em hơi gầy, à, chỗ này lớn hơn trước đó, còn có chỗ này thiếu chút thịt. Hai cô gái hận không thể trực tiếp xuất đao chết đứt hai bàn tay của Hạ Thiên. Tên khốn này đúng là đáng chết, đụng vào chỗ nào. các nàng rất tôn kính Kiều tiểu thư, nhưng nàng lại bị tên khốn kia xem như món đồ chơi. Dù tên khốn này thật sự là chồng của tiểu thư thì nên đợi đến lúc về nhà rồi hãy làm những chuyện đó chứ. Nhưng hai cô gái cũng cảm thấy khó hiểu, vốn tưởng Kiều tiểu thư sẽ mất hứng, nhưng thực tế thì Kiều tiểu thư ngoài cặp má đỏ hồng phơn phớt thì chẳng có cảm giác không vui, thậm chí nàng còn có cảm giác phối hợp. Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Âm Bồ Tát, Phật Tổ Như Lai, Trúc Xe Sớt, Thiên Lôi, sao không đánh chết tên khốn kia đi? Kiều Phượng Nhi cầu nguyện trong lòng. Nhưng bình thường Kiều Phượng Nhi cũng không thắp hương khấn Phật, bây giờ nước đến chân mới nhảy thì vô dụng, vì vậy nên cầu nguyện cả nửa ngày mà Hạ Thiên vẫn rất vui vẻ. Vô tình xe hơi dừng lại ở tòa nhà họ Kiều, đối với một thành phố nhà cao tầng san sát như Giang Hải thì một tòa nhà 10 tầng của nhà họ Kiều cũng không phải quá nổi bật. Nhưng dù là như vậy thì nói đến tòa nhà họ Kiều thì ai cũng biết, nguyên nhân rất đơn giản, vì đây là sản nghiệp của tập đoàn Kiều thì quan trọng chính là Kiều Tiểu Kiều phần lớn thời gian đều ở đây. Kiều Tiểu Kiều ở tầng thứ 9, mà toàn bộ tầng thứ 9 đều thuộc cá nhân nàng. Trong cao ốc có một thang máy đi thẳng lên lầu thứ 9, những thang máy khác không thể dừng lại ở tầng này. Hơn nữa không có sự cho phép của Kiều Tiểu Kiều thì bất kỳ kẻ nào cũng chẳng được phép tiến lên. Mà khoảnh khắc này đám bảo vệ tòa nhà đang dùng ánh mắt không thể tưởng tượng được nhìn Kiều Tiểu Kiều kéo một tên đàn ông đi vào thang máy chuyên dụng. Đám bảo vệ đã làm việc ở tòa nhà Kiều thì được 2 năm, mà những năm này bọn họ chưa từng thấy Kiều Tiểu Kiều thân mật với bất kỳ đàn ông nào như vậy. Không phải đấy chứ, Kiều Tiểu Thư có bạn trai sao? Khoảnh khắc khi thang máy đóng lại thì một tên bảo vệ đám ngực sầm chân. Đáng thương cho người tình trong mộng của tôi, lúc này bị kẻ khác cưa đổ rồi sao? Tỉnh lại đi, mày chỉ là một bảo vệ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Một bảo vệ khác mở miệng mà không sợ đả kích đối phương. Bảo vệ thì thế nào? Tiểu tử vừa rồi đẹp trai hơn tao sao? Tên bảo vệ vẫn không phục. Hình như đối phương giàu hơn mày. Tên bảo vệ kia vẫn tiếp tục đả kích. Con khỉ, tên kia ăn mặc rách nát, nào phải loại có tiền. Tên bảo vệ lập tức phản bác. Hình như cũng đúng, tuy không thấy rõ ràng nhưng hình như tên kia nam tính hơn mày. Tên bảo vệ kia vẫn lầm bầm. Đúng là đóa hoa lại cắm bãi. Châu. Tên bảo vệ vẫn tiếp tục nói lời bất bình. Mà lúc này Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều đã đi đến lầu 9. Phượng Phi, Hoàng Nhi, kể từ hôm nay tôi sẽ không muốn gặp người nào khác. Kiều Tiểu Kiều phân phó một câu, sau đó kéo Hạ Thiên vào phòng. Gian phòng rất lớn, đúng là phòng ngủ, có cả bàn làm việc, máy tính và vật dụng khác. Nói đúng hơn nơi đây là văn phòng nhưng lại có giường ngủ, có bàn trang điểm và các dụng cụ ở nhà. Kiều Tiểu Kiều bình thường không chỉ sử dụng nơi đây là văn phòng mà còn tận dụng là phòng ngủ. Chăn trên giường còn không có nếp gấp, giống như Kiều Tiểu Kiều đã lâu không ngủ ở đây. Quần áo thì ném khắp nơi, thậm chí còn có thể thấy được quần lót vương vãi. Kiều Tiểu Kiều rõ ràng cũng không chú ý đến diện mạo căn phòng. Kiều Tiểu Kiều thấy tình cảnh lộn xộn trong phòng thì vẻ mặt chợt đỏ ửng, có chút ngại ngùng, nhưng cũng thật sự không đi thu dọn. Với quan hệ giữa nàng và Hạ Thiên, đối phương nhìn thấy tình cảnh này cũng chẳng là gì, trước mặt hắn thì nàng không có gì cần phải ngụy trang. Cuối cùng anh cũng đến tìm em sao? Kiều Tiểu Kiều kéo Hạ Thiên ngồi xuống ghế salon, sau đó khẽ ngã vào lòng hắn, bộ dạng có chút mệt mỏi. Chồng à, anh đồng ý mỗi năm xuống núi thăm em một lần, sao bây giờ mới chịu đến? Các sư phụ không cho anh xuống. Hạ Thiên nói với vẻ mặt đau khổ. Nếu anh không uy hiếp thì bọn họ sẽ chẳng cho xuống. Mỗi ngày anh đều đến ngủ với thần tiên tỷ tỷ, bây giờ tất cả đều không cho anh xuống núi. Thì ra là như vậy. Kiều Tiểu Kiều khẽ cười. Chồng à, anh nói về những chuyện xảy ra sau khi xuống núi đi, sao anh lại bị bắt vào cục công an? Hạ Thiên gật đầu, hắn bắt đầu tự thuật những chuyện xảy ra trong hai ngày hôm nay mà không giấu riêng thứ gì. Từ khi đi nhờ xe và quen biết Diệp Mộng Oanh đến khi quen biết Tôn Hinh Hinh ở Đại học Giang Hải cùng với những gì xảy ra sau này, tất cả đều được kể cho Kiều Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều không cắt ngang lời Hạ Thiên, nàng vẫn liên tục lắng nghe. Thời gian cứ như vậy mà khẽ trôi qua, đợi đến khi Hạ Thiên kể xong thì cũng đã đến khuya. Hạ Thiên cúi đầu nhìn Kiều Tiểu Kiều đang khép hờ mắt, hít thở nhẹ nhàng, cũng không biết đã ngủ chưa. Không phải hay nói cách biệt lâu ngày thắng tân hôn sao? Hạ Thiên thầm nghĩ, hắn và Kiều Tiểu Kiều đã 3 năm không gặp, vất vả lắm mới tìm được nhau. Vốn tưởng rằng có thể được hưởng thụ sự mềm mại của nàng, nào ngờ Kiều Tiểu Kiều lại ngủ ngon như vậy. Xem ra cũng không quá lâu. Hạ Thiên cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Hắn định ôm Kiều Tiểu Kiều lên giường nhưng sợ đánh thức nàng, vì vậy cũng chỉ quyết định ngồi trên ghế salon cả buổi tối. Dù sao hắn ngủ ngồi cũng không có vấn đề gì. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng ngủ không ngon, hai người bọn họ liên tục ở bên ngoài phòng nghe ngóng động tĩnh bên trong, trong lòng thầm nghĩ không biết sắc lang Hạ Thiên kia có thịt tiểu thư hay không. Nhưng hai người nghe ngóng cả buổi mà chẳng thấy động tĩnh gì. Mà tối nay cũng không phải chỉ có vài người mất ngủ. Lãnh Băng Băng cả đêm ngủ không ngon cũng vì Hạ Thiên làm cho tức giận. Tô Bối Bối cũng ngủ không ngon, nàng rất bất bình cho rằng Hạ Thiên lấy được vợ như Kiều Tiểu Kiều rõ ràng là không công bằng. Mà tất nhiên còn một người không ngủ ngon, đó chính là Tôn Hinh Hinh. Sau khi Hạ Thiên được đưa đi thì Tôn Hinh Hinh và đám người Phương Hiểu như được một cảnh sát giữ lại lấy bản ghi chép. Sau khi xong việc thì nàng liên tục lo lắng cho Hạ Thiên. Nàng rất muốn tìm người bảo lãnh Hạ Thiên ra khỏi đồn công an, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì không người nào có thể giúp được nàng. Thật ra điều này cũng khó thể trách nàng, nếu nàng thật sự có người hỗ trợ thì đã không bị Trương Đại Chủ đến gây phiền. Sau đó Tôn Hinh Hinh cũng không nhịn được phải đến cục công an một chuyến, sau đó lại biết tin Hạ Thiên được thả ra. Sau khi Tôn Hinh Hinh nhiều lần xác nhận thì cuối cùng cũng vui vẻ về nhà. Nhưng đợi vài giờ mà không thấy Hạ Thiên quay về, vì vậy nàng bắt đầu lo lắng chẳng lẽ Hạ Thiên lạc đường hay là có chuyện gì khác. Cũng vì như vậy mà Tôn Hinh Hinh cả đêm khó ngủ. Hôm sau khi nàng đến cửa hàng hoa thì Phương Hiểu Như đã la hoảng: "Này chị Hinh, chị lại cùng Hạ Thiên chơi cả đêm nữa à?" Khi nhận được thông tin Hạ Thiên được thả ra thì Tôn Hinh Hinh cũng điện thoại cho Phương Hiểu Như. Vì vậy mà Phương Hiểu Như cũng biết Hạ Thiên không bị giam ở đồn. "Chơi cách đầu cô." Tôn Hinh Hinh tức giận chừng mắt nhìn Phương Hiểu Như: "Hạ Thiên không về nhà." "Sao? Không về nhà à?" Phương Hiểu Như có chút sững sờ. "Không phải anh ấy đã được thả rồi sao? Không phải ra ngoài chơi bời đấy chứ?" "Đừng nói mò, tôi thấy rất rõ, Hạ Thiên toàn thân chỉ có 100 đồng có thể đi đâu chơi bời được." Tôn Hinh Hinh trợn trừng mắt nhìn Phương Hiểu Như. "Khụ, khụ. Chị Hinh, em nghe nói ở bên ngoài nhà ga chỉ cần 50 đồng. Phương Hiểu Như dùng giọng ngượng ngùng nói: "Nghe chị nói này Hiểu Như, em đang nghĩ cái gì vậy?" Tôn Hinh Hinh ngẩn người mà cuối cùng cũng hiểu Phương Hiểu Như đang nói gì, vì vậy không khỏi vừa bực bội vừa tức cười. "Này cũng đúng, có một người đẹp lồng lộng như chị Hinh, chẳng lẽ Hạ Thiên phải ra ga tìm hàng sao?" Phương Hiểu Như dùng giọng nghiêm trang nói: "Em còn nói." Tôn Hinh Hinh nhìn không được phải xấu hổ, nàng tiện tay cầm lấy một lãng hoa muốn đánh người. "Này, chị Hinh có khách đến." Phương Hiểu Như vội vàng nói. Thật ra nàng cũng không nói dối, chỉ thấy một chiếc Volvo màu hồng chạy vào Đại học Giang Hải rồi dừng lại bên cạnh cửa hàng hoa Hinh Hinh. Tôn Hinh Hinh cũng quay đầu nhìn lại, khoảnh khắc này nàng chợt trở nên ngây dại. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ.

Một tiếng quát khẽ chợt vang lên sau lưng Hạ Thiên, trong con hẻm quạnh quẽ và u tối, âm thanh kia vang lên cực kỳ vang dội. Khi tiếng kêu vang lên thì một thiếu nữ chạy đến bên người Hạ Thiên như gió lúc, sau đó nàng tung chân đá vào tay tên cướp. Tên cướp rên lên một tiếng, con dao rơi xuống đất. Cô gái lại xoay người đá lên ngực tên cướp, một tiếng kêu đau đớn vang lên, tên cướp lui về phía sau vài bước, sau đó đặt mông ngồi xuống đất. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 25: Mỹ nữ cứu anh hùng. Nhóm dịch: Tép ga. Nguồn: vờ giờ. Thiếu nữ chợt cất bước đi đến trước mặt tên cướp, nàng giẫm chân lên ngực tên cướp rồi nói: "Buồn cười, dám cướp bóc trước mặt bổn nữ hiệp sao?" Sau đó thiếu nữ quay đầu nhìn Hạ Thiên. "Này, anh không sao đấy chứ?" "À, không có gì." Hạ Thiên thuận miệng lên tiếng, đến lúc này hắn mới nhìn rõ bộ dạng cô gái. Nàng mặc một bộ đồ thể thao, dáng người cân xứng, lông mày đoản kiếm, gương mặt xinh đẹp, chỉ thiếu vài phần dịu dàng mà thôi, nhưng lại có thêm vài phần hào hùng, chỉ cần nhìn tư thế là thấy giống hệt như nữ hiệp. "Không có gì là tốt, trước tiên tôi gọi điện thoại cho cảnh sát cái đã." Cô gái lấy điện thoại ra rồi bấm số. "Chị gái, tôi không việc gì, nhưng chị thì hình như sắp có chuyện." Hạ Thiên nhìn không được phải nói: "Gọi ai là chị gái, tôi mới 17 tuổi thôi." Cô gái có chút mất hứng: "Còn nữa, thế nào mà tôi sắp sinh chuyện?" "Này, em gái, em nhìn phía sau là biết." Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ ra sau lưng cô gái. Cô gái không khỏi quay đầu nhìn lại, sau đó nàng duyên dáng kêu lớn một tiếng: "A, chạy mau." Bốn tên thanh niên đang cầm dao phóng đến, xem ra là đồng bọn của tên cướp trên mặt đất. Cô gái không phải ngốc, dưới tình huống thế này tất nhiên sẽ lựa chọn phương pháp bỏ chạy. Nhưng cô gái vừa mới quay đầu chạy đến bên cạnh Hạ Thiên thì cảm thấy tình cảnh không đúng, trước mặt cũng có bốn tên cầm dao phóng đến. Hai bên một trước một sau, phía nào cũng có người, cơ bản đã chắn hết con hẻm, chạy trốn là cơ hội xa vời. Mà khoảnh khắc này tên cướp đang nằm dưới đất cũng bò lên, hắn dùng ánh mắt hung hãn nhìn cô gái: "Lên cho tao, nam chém chết, nữ hiếp chết. Nguy rồi, làm thế nào bây giờ?" Cô gái siết chặt nắm đấm bày ra tư thế phản kháng, nhưng gương mặt đã tố cáo sự bất lực, nhiều người quá, nàng đánh không lại. Hạ Thiên không nói gì, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Vừa rồi rõ ràng là mỹ nữ cứu anh hùng làm hắn mất mặt, nhưng bây giờ cuối cùng đã có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Đúng là không trông mong gì vào tên mặt trắng này. Cô gái thầm nói một câu, sau đó hắn phóng về phía sau quát lớn: "Này, bản nữ hiệp liều mạng với các ngươi." "Không liều mạng đúng là không được, đám khốn nạn kia muốn hiếp chết nàng đúng là quá đáng." "Hiếp cũng đã quá mức, hơn nữa còn muốn hiếp chết, dù sao cũng là chết, còn không bằng chết trước cho rồi, để đám khốn nạn này hiếp xác chết." Trong đầu cô gái lóe lên hàng loạt ý nghĩ, lúc này nàng cũng nhấc chân đá về phía tên cướp gần nhất. "Á!" Một tiếng kêu thê lương vang lên, cô gái chợt sững sờ. "Đại gia à, bổn nữ hiệp còn chưa đá trúng, sao ngươi kêu thảm như vậy làm gì?" Nhưng cô gái cũng lập tức phát hiện ra, tay phải tên cướp này vừa cầm dao rõ ràng uốn lượn với một tư thế khó tưởng, mà cây dao đã rơi xuống đất. "Ồ, thì ra tay bị gãy, mình còn tưởng..." Cô gái lập tức phản ứng, nhưng ngay sau đó lại mơ hồ, người này sao lại tự bẻ gãy tay mình. "Á, á!" Những tiếng kêu gào thảm thiết liên tục truyền vào tai cô gái. Lúc này nàng đã cảm thấy không đúng, khi quay đầu thì không thấy tên mặt trắng kia đâu. Sau khi xem xét lại thì thấy đối phương đang đứng trước mặt mình, mà bốn tên tức đang chạy tới phía sau đã đau đớn ngã lăn xuống đất. Ôi da, tên mặt trắng này là cao thủ. Cô gái thầm nói một câu. Không cho phép gọi anh là tên mặt trắng. Hạ Thiên đột nhiên phóng đến trước mặt cô gái, hắn trừng mắt nhìn nàng, sau đó tiếp tục đánh về phía bốn tên cướp đang chạy đến. Tay phải Hạ Thiên vung ra, một cánh tay bị vặn gãy, tay trái vung ra, lại một tiếng răng rắc, lại vặn gãy tay một người. Hạ Thiên nhấc nhân đá vào đầu gối tên thứ ba, đầu gối tên kia cũng vỡ nát rồi lập tức kêu gào thảm thiết và ngã xuống. Hắn lại tiếp tục tung một đá về phía người thứ tư, đá cẳng chân, vì vậy mà một tên đáng thương bị đá gãy chân, khoảnh khắc này bốn tên đều bị thu phục. Cô gái nhìn thấy tình cảnh trước mắt mà sững sờ, sau đó trong mắt lóe lên đầy ánh sao, đúng là sùng bái, quá sùng bái, đây đúng là cao thủ, đúng là cao thủ. Này, đại hiệp thật lợi hại, thu tôi làm đồ đệ được không? Cô gái dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hạ Thiên. Đồ đệ tự giới thiệu, tôi là Triệu Thanh Thanh, năm nay 17 tuổi, cao 1m65, thể trọng 50kg, số đo 3 vòng. Anh không thu đồ đệ. Hạ Thiên cắt đứt lời cô gái. Không thu đồ đệ sao? Triệu Thanh Thanh chợt tỏ ra cực kỳ căm phẫn. Đại hiệp sao lại không thu đồ đệ? Võ công của anh lợi hại như vậy, sao không chịu phát dương quang đại? Sao anh có thể che giấu một viên ngọc quý như vậy? Đại hiệp, không phải tôi nói anh đúng là phung phí của trời. Anh phải xin lỗi đảng và nhân dân, càng phải xin lỗi Triệu Thanh Thanh tôi đây. Hạ Thiên trợn mắt há mồm, hắn chỉ cảm thấy có lỗi với ba vị sư phụ. Hắn cướp mất thần tiên tỷ tỷ mà ba vị thích nhất, nhưng hắn không ngờ bây giờ lại phải xin lỗi nhiều người như vậy. Này đại hiệp, chuyện thu đồ đệ để nói sau, trước tiên tôi phải gọi điện thoại để tống những tên khốn nạn này vào cục cảnh sát đã. Triệu Thanh Thanh hình như cảm thấy những lời nói vừa rồi của mình có chút khoa trương, vì vậy mà gương mặt đỏ hồng. Sau đó nàng lập tức móc điện thoại ra rồi nói: Chị Băng Băng, em là Thanh Thanh, em đang ở trong hẻm. Đúng, chính là nó, chỗ này có 9 tên cướp, chị mau phái người đến đem đi. Em đang điện thoại cho ai? Có phải là Lãnh Băng Băng không? Hạ Thiên hỏi bằng giọng có chút tò mò, hắn cảm thấy nhớ mãi cảnh sát tỉ tỉ cực kỳ nóng bỏng và gợi cảm. Này đại hiệp, anh cũng biết chị Băng Băng sao? Triệu Thanh Thanh có chút buồn bực. Hạ Thiên đang định trả lời thì điện thoại chợt vang lên. Ông xã điện thoại kia. Người gọi đến vẫn là Tôn Hinh Hinh. Hạ Thiên, cậu đang ở đâu? Sao còn chưa về? Chị Hinh, tôi vừa gặp vài tên cướp. Hạ Thiên vừa nói đến đây thì Tôn Hinh Hinh đã kêu lên một tiếng duyên dáng. À, cậu không sao đấy chứ? Chị Hinh, tôi không sao, nhưng tạm thời còn chưa thể về nhà. Tôi còn phải đợi cảnh sát đến, chị cứ ăn cơm trước, đừng chờ tôi. Hạ Thiên quyết định phải chờ cảnh sát tỉ tỉ xinh đẹp đến đây, còn ăn cơm chỉ là chuyện nhỏ. Vì vợ đẹp mà bỏ ăn vài bữa cũng đáng. Tôn Hinh Hinh cảm thấy yên lòng, nàng không phải chỉ một lần được thấy bản lĩnh đánh đấm của Hạ Thiên, tất nhiên sẽ vững tin hắn không sao. Vậy thì được, cậu cố gắng về sớm một chút. Giọng điệu của Tôn Hinh Hinh rất dịu dàng, giống như một người vợ hiền thục đang căn dặn chồng mình. Chị Hinh, sợ rằng tôi sẽ về muộn. Hạ Thiên dùng giọng chắc chắn nói. Khi Hạ Thiên cúp điện thoại thì Triệu Thanh Thanh đã tiến đến. Đúng rồi, đại hiệp, anh họ gì? Hạ trong xuân Hạ thu đông. Hạ Thiên không đếm xỉa đến Triệu Thanh Thanh mà nói một câu, tuy vừa rồi là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng hắn cũng không quá hứng thú với mỹ nhân này. Người sắp đến là người đẹp băng giá, đó mới chính là vợ mà hắn cầm cướp. À, Hạ đại hiệp, sao anh không thu đồ đệ? Triệu Thanh Thanh vẫn canh cánh trong lòng với vấn đề này, một cao thủ như vậy đứng trước mặt mà không thể trở thành sư phụ, đúng là quá đáng tiếc. Vì anh không có suy nghĩ như sư phụ anh. Hạ Thiên trả lời. Triệu Thanh Thanh chợt gãi đầu. Hạ Đại Hiệp, tôi không hiểu ý của anh. Không hiểu cũng được, tóm tại tôi không thu đồ đệ. Hạ Thiên cũng lười giải thích, hắn liên tục nhìn qua đầu hẻm, sao cảnh sát tỷ tỷ còn chưa tới. Như thế thì một thân bản lĩnh khiếp sợ dược thần của anh cứ như vậy thất truyền, chẳng phải quá đáng tiếc sao? Triệu Thanh Thanh còn chưa từ bỏ ý định. Hạ Thiên dùng ánh mắt mê hoặc nhìn Triệu Thanh Thanh. Ai nói sẽ thất truyền? Không phải anh nói sẽ không nhận đồ đệ sao? Triệu Thanh Thanh lại càng mê hoặc, không thu đồ đệ chẳng phải sẽ thất truyền sao? Anh chưa nói sẽ không dạy bảo người khác. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Triệu Thanh Thanh. Em quá ngốc. Tôi ngốc sao? Chỉ số thông minh của tôi là 108. Triệu Thanh Thanh liên tục phản bác, nhưng nàng lập tức ý thứ được tình cảnh không đúng, nàng lập tức mừng rỡ. Này Đại Hiệp, anh nói sẽ lấy võ công của mình dạy cho kẻ khác, vậy dạy cho tôi được không? Không được. Hạ Thiên lập tức từ chối, mình và nàng không quen, dựa vào cái gì mà dạy cho nàng? Triệu Thanh Thanh lại lập tức buồn bực. Nói đi nói lại thì cuối cùng cũng không dạy, thì ra nãy giờ đều là vô ích. Tiếng bước chân dồn dập từ đầu hẻm truyền đến, khoảnh khắc sau Hạ Thiên đã nhìn thấy bóng hình yêu mị của người đẹp băng giá lãnh băng băng, phía sau còn có cả bầy cảnh sát. Thanh Thanh! Lãnh băng băng có chút lo lắng chạy về phía Thanh Thanh, nhìn bộ dạng ăn cần của nàng thì thấy quan hệ với Thanh Thanh là không tầm thường. Thanh Thanh, em không sao đấy chứ? Lãnh băng băng kéo Triệu Thanh Thanh lại kiểm tra tỉ mỉ rồi hỏi. Chị băng băng, em không sao. May mà có vị đại hiệp này hỗ trợ, nếu không em sẽ rất thê thảm. Đại hiệp. Lãnh băng băng nhìn theo tầm mắt Triệu Thanh Thanh cuối cùng chuyển lên người Hạ Thiên, sau đó lại tức giận. Là anh sao? Cảnh sát tỷ tỷ bây giờ đã đồng ý làm vợ tôi chưa? Hạ Thiên cười hì hì nói. Lưu manh đáng chết, anh nói gì? Lãnh băng băng dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên. Lúc này đám cảnh sát sau lưng Lãnh băng băng cũng không nói gì. Người này đúng là trâu bò, mỗi lần gặp mặt đều nói muốn người ta làm vợ. Dù người ta thật sự tình nguyện thì cũng không thể đồng ý như vậy được. Cảnh sát tỷ tỷ, làm vợ tôi có rất nhiều thứ tốt, tôi sẽ chữa bệnh, chỉ theo tôi thì dù có bất kỳ bệnh gì cũng không cần vào bệnh viện. Tôi còn biết đánh nhau, có thể giúp chị bắt lưu manh, chỉ xem bây giờ tôi đã bắt được 9 người. Hơn nữa tôi còn có cách làm cho ngực lớn hơn, có thể giúp chị càng ngày càng lớn, tất nhiên cảnh sát tỷ tỷ cũng không cần lớn quá. Hạ Thiên ra sức đẩy mạnh chính mình. Mà vẻ mặt Lãnh băng băng lại càng khó coi. Nhưng Hạ Thiên lại không ý thức được, hắn lại tiếp tục huyên thuyên. Đúng rồi, tôi còn có thể dạy võ công cho chị, có thể biến chị thành cao thủ đệ nhị thiên hạ. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 26. Nữ hiệp Thanh Thanh. Nhóm dịch: Tép ra. Nguồn: vờ giờ. Anh câm miệng cho tôi. Lãnh băng băng cuối cùng cũng nổi giận, sau đó đá một cước lên tên cướp đang nằm bên cạnh. Đưa tất cả về cục công an. Lãnh băng băng tuy rất muốn đánh người nhưng cũng biết không đấu lại Hạ Thiên, vì vậy nàng chỉ biết trợn mắt với hắn. Anh cũng theo tôi về đồn. Khoảnh khắc này Lãnh băng băng đã quyết định, dù lưu manh này có là chồng Kiều Tiểu Kiều hay có thân phận gì khác thì nhất định phải nghĩ biện pháp trừng trị một phen. 9 tên cướp không may bị đưa lên xe cảnh sát, nhưng cuối cùng cũng phải đưa đến bệnh viện. Đúng là không còn biện pháp nào khác. Đám người này không phải gãy tay thì cũng gãy chân, nếu không đưa đến bệnh viện sợ rằng sẽ có án mạng. Còn Lãnh băng băng thì mang theo Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên về đại đội cảnh sát hình sự. Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh là người trong cuộc, dựa theo trình tự thông thường thì phải lấy một phần ghi chép. Này đại hiệp, anh nói chỉ cần làm vợ là được theo học võ công có phải không? Trong xe cảnh sát, Triệu Thanh Thanh dùng giọng hưng phấn hỏi Hạ Thiên. Không sai. Hạ Thiên khẽ gật đầu nói. Làm vợ anh thì thật sự trở thành cao thủ đệ nhị thiên hạ sao? Triệu Thanh Thanh càng thêm hưng phấn, ngay sau đó lại tiếp tục nói. Đúng rồi, sao lại là thứ hai thiên hạ, sao không phải là đệ nhất thiên hạ? Ngốc quá, đệ nhất thiên hạ tất nhiên là anh, vợ anh có thể lợi hại hơn anh được sao? Hạ Thiên tức giận nói. À, ra vậy. Triệu Thanh Thanh gật đầu, sau đó lại dùng ánh mắt chờ mong nhìn Hạ Thiên. Vậy anh dạy võ cho tôi sẽ làm vợ anh thế nào? Thanh Thanh, em đừng hồ đồ. Lãnh Băng Băng có chút tức giận. Em tin lời nói của tên lưu manh này sao? Chị Băng Băng, nhưng anh ấy rất lợi hại, đúng là cao thủ, chị không thấy đâu, vừa rồi anh ấy đánh ngã vài tên, hầu như đánh ngã tất cả trong thời gian ngắn, đúng là rất manh. Nếu so ra thì hơn hẳn sư phụ dạy Tích Ôn Đô của em nhiều lần. Triệu Thanh Thanh dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Hạ Thiên. Chị đã sớm nói rồi, Tích Ôn Đô chỉ khoa chân múa tay, sư phụ của em còn đánh không bằng chị. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Lợi hại hơn sư phụ em cũng không tính là gì. Nhưng Triệu Thanh Thanh rõ ràng vẫn còn chưa hết hy vọng. Không nhưng nhị gì cả, lưu manh này đã có vợ rồi. Lãnh Băng Băng có chút bất đắc dĩ, coi như nàng hiểu rõ Triệu Thanh Thanh, biết rõ đối phương sẽ không dễ dàng mất hy vọng, vì vậy đành phải nói ra sự thật. Lãnh Băng Băng nào biết Triệu Thanh Thanh không thèm để ý. Không sao, em có thể làm vợ bé. Này đại hiệp, thế nào? Tôi làm vợ bé cho anh có thể cho tôi thành nữ hiệp đệ nhất thiên hạ được không? Không được. Làm cho Lãnh Băng Băng và Triệu Thanh Thanh thật sự bất ngờ chính là Hạ Thiên lập tức từ chối. Trong mắt Lãnh Băng Băng thì đối phương là tiểu lưu manh, sao có thể từ chối chuyện tốt đưa đến tận cửa thế này xuyệt trái. Triệu Thanh Thanh lại càng cảm thấy khó hiểu, bổn nữ hiệp đã đồng ý làm vợ bé, anh còn không chịu dạy võ công sao? Còn thiên lý nữa không? Này đại hiệp, anh như vậy là không được. Anh không phải đã nói chỉ cần làm vợ là có thể được dạy võ sao? Bây giờ tôi đồng ý làm vợ bé của anh còn không chịu dạy là sao? Triệu Thanh Thanh chợt trở nên bực tức khó hiểu. Hạ Thiên bĩu môi nói. Anh không muốn em là vợ anh. Cái gì? Triệu Thanh Thanh thật sự nổi giận. Tôi chỉ là vợ bé thôi, anh cũng không cần sao? Bổn nữ hiệp vóc sáng đẹp, gương mặt xinh xắn, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, hơn nữa lại thông minh đáng yêu, anh không cần sao? Hạ Thiên quét mắt nhìn Triệu Thanh Thanh rồi đưa ra kết luận. Sáng người bình thường, gương mặt bình thường, ngực không đủ lớn, mông không đủ vịnh, không thông minh hơn anh cũng không làm anh cảm thấy đáng yêu. Nói tóm lại em không đủ tư cách làm vợ bé của anh. Anh yêu cầu cao vậy à? Triệu Thanh Thanh chợt buồn mực. Dù anh là đại hiệp, dù là cao thủ siêu cấp cũng không thể bắt bẻ như vậy chứ. Dựa theo tiêu chuẩn của anh thì đến đâu mới tìm được vợ bé? Tìm rất dễ, anh rất yêu cảnh sát tỷ tỷ. Hạ Thiên nhìn Lãnh Băng Băng đang lái xe rồi cười hì hì nói. Cảnh sát tỷ tỷ, chị thấy thế nào? Có phải đã tình nguyện làm vợ tôi rồi không? Lãnh Băng Băng cắn chặt răng ngà, nàng không quan tâm đến Hạ Thiên mà giẫm mạnh chân ga, xe chạy nhanh hơn. Anh đừng mơ mộng hão huyền, chị Băng Băng không thích đàn ông hoa tâm. Triệu Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng. Cảnh sát tỷ tỷ nhất định sẽ là vợ anh. Hạ Thiên nói bằng giọng tin tưởng mười phần. Hừ, tôi nói với anh nhé. Có rất nhiều người đàn ông theo đuổi chị Băng Băng, điều kiện so với anh còn tốt hơn nhiều, chị Băng Băng không thể thích anh được. Triệu Thanh Thanh bây giờ đã có oán niệm với Hạ Thiên. Không sao, ai tranh chấp cảnh sát tỷ tỷ với anh sẽ biến bọn họ thành thái giám. Hạ Thiên nói bằng giọng chẳng thèm để ý. Hừ, coi chừng chị Băng Băng biến anh thành thái giám. Triệu Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng, phải biết rằng Lãnh Băng Băng không phải lần đầu tiên biến đàn ông thích đùa giỡn thành thái giám. Hạ Thiên tất nhiên không sợ, trên đời này người khó theo đuổi nhất chính là thần tiên tỷ tỷ mà còn bị hắn cướp vào tay, hắn cũng không tin mình không nắm được Lãnh Băng Băng. Này đại hiệp, phải suy xét một chút chứ, dù dáng người của tôi bây giờ không tốt, bây giờ tôi mới 17 tuổi, còn có thể phát dục, anh mua thu em làm vợ bé được rồi. Một lát sau Triệu Thanh Thanh không nhịn được còn nói thêm. Triệu Thanh Thanh, nếu em còn tiếp tục muốn làm vợ bé của người ta, chị và em sẽ tuyệt sao? Lãnh Băng Băng đột nhiên giống lên với Triệu Thanh Thanh. Triệu Thanh Thanh chợt ngẩn ngơ, nàng há hốc miệng cuối cùng cũng ngoan ngoãn không nói thêm điều gì. Lúc này nàng đột nhiên nhớ đến mình đột nhiên chạm vào chỗ cấm kỵ của Lãnh Băng Băng. Xe cảnh sát cuối cùng cũng an tĩnh trở lại, một lát sau xe cũng đến cục công an. Sau hai mươi mấy tiếng đồng hồ thì Hạ Thiên lại tiếp tục vào trụ sở đội cảnh sát hình sự thành phố Giang Hải. Nhưng bây giờ trụ sở đội cảnh sát hình sự rất lạnh, ngoài Lãnh Băng Băng vừa mới quay về thì cũng chỉ còn hai nữ cảnh sát trực ban. Đội cảnh sát hình sự thứ 6 của Lãnh Băng Băng cũng có không ít người, nhưng bây giờ là buổi tối, hơn nữa trên tay không có án và đã tan tầm, mà có án thì cũng có hơn phân nửa nhân số ra ngoài phục sẵn. Đồng thời trước đó cũng có mười mấy người, nhưng Lãnh Băng Băng nhận được điện thoại nói có 9 tên cướp, vì vậy nàng mới chừa lại vài nữ cảnh sát, những người khác đều bị đưa theo. Bây giờ đám người kia đều đang ở bệnh viện canh chừng bọn cướp, tất nhiên bầu không khí ở trụ sở cũng lạnh tanh. Lãnh Băng Băng trước tiên làm bản ghi chép với Triệu Thanh Thanh, hai người ở trong phòng làm việc mà không phải vào phòng thẩm vấn, còn Hạ Thiên thì bị gạt ra một bên. Nhưng chỉ ngay sau đó Lãnh Băng Băng đã phát hiện Hạ Thiên vẫn đang ngó chừng mình ánh mắt nóng rực, hơn nữa lại đều nhìn vào những bộ vị mấu chốt trên người nàng. Vì vậy làm nàng sinh ra xúc động muốn móc mắt hắn xuống. Anh nhìn gì đấy? Một lát sau Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng không nhịn được mà phải nói. Cảnh sát tỷ tỷ, tất nhiên tôi đang nhìn chị. Hạ Thiên cười hì hì nói. Lãnh Băng Băng thiếu chút nữa đã cắn nát răng ngà, tên lưu manh chết tiệt, chưa tính đến vấn đề hít mắt nhìn nàng, hơn nữa còn thừa nhận điềm nhiên như không. Những năm qua nàng đã gặp rất nhiều sắc lang, nhưng sắc lang kiêu ngạo như Hạ Thiên thì đúng là lần đầu tiên. Nhưng điều làm nàng căm tức chính là sắc lang thường có thể đánh, nhưng những thủ đoạn mà nàng hay dùng để đối phó với sắc lang lại không phát huy tác dụng với Hạ Thiên. Nghe tôi nói này đại hiệp, anh đã có vợ rồi, cũng đừng có chủ ý với chị Băng Băng chứ. Triệu Thanh Thanh ở bên cạnh nhìn không được phải hỏi một câu. Bây giờ anh mới có hai vợ, vẫn còn quá ít, cần phải tìm thêm vài người nữa. Hạ Thiên bày ra bộ dạng đương nhiên. Cái gì? Triệu Thanh Thanh đứng lên, nàng dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Anh đã có hai vợ rồi à? Anh có biết bây giờ là chế độ một vợ một chồng không? Anh có biết một người đàn ông chỉ được phép có một vợ không? Nhưng sư phụ của anh nói đàn ông có bản lĩnh phải có nhiều vợ, anh là đàn ông có bản lĩnh nhất, tất nhiên phải tìm nhiều vợ. Hạ Thiên không cho là đúng. Triệu Thanh Thanh có chút buồn mực. Nghe tôi nói này đại hiệp, anh muốn nhiều vợ như vậy làm gì? Dù võ công anh có cao thì nhiều vợ cũng mất hết tinh lực mà chết. Vì thần tiên tỷ tỷ quá cô đơn. Ánh mắt Hạ Thiên chợt trở nên dịu dàng. Vì vậy anh muốn tìm nhiều vợ ở cùng với cô ấy, như vậy sẽ không buồn bực. Thần tiên tỷ tỷ. Triệu Thanh Thanh có chút mơ hồ. Là ai vậy? Là Vương Ngữ Yên hay là Lưu Diệp Phi? Thần tiên tỷ tỷ chính là vợ anh. Trong đầu Hạ Thiên chợt hiện lên một hình bóng tiên nữ xinh đẹp, tâm tình có chút không xong. Vì hắn phát hiện mình mới xuống núi vài ngày đã rất nhớ thần tiên tỷ tỷ. Đại hiệp, Nói chuyện với anh quá mệt mỏi, sao em càng nghe càng chóng mặt nhỉ? Triệu Thanh Thanh cảm thấy có chút đau đầu. Chị Băng Băng, chúng ta tiếp tục lấy khẩu cung thôi. Đúng lúc này Lãnh Băng Băng lại hỏi một câu. Vợ anh không phải là Kiều Tiểu Kiều sao? Cảnh sát tỷ tỷ, thần tiên tỷ tỷ cũng đều là vợ cả của tôi, Kiều Tiểu Kiều là vợ bé. Đúng rồi, cảnh sát tỷ tỷ, chị cũng có thể làm vợ bé, nhưng cũng không sao, tôi sẽ đối xử với chị tốt như với Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Anh đừng nằm mơ. Lãnh Băng Băng hừ nhẹ một tiếng, trong lòng có chút hưng phấn, cuối cùng cũng nắm được chui dao của đối phương. Tên này dám tìm một người phụ nữ khác sau lưng Kiều Tiểu Kiều, cái gì là thần tiên tỷ tỷ, điều này còn chưa tính, lại còn dám nói Kiều Tiểu Kiều và vợ bé. Hừ hừ, sau đó nàng sẽ nói cho Kiều Tiểu Kiều biết, nhất định Kiều Tiểu Kiều sẽ đá tên này. Đúng lúc này tâm tình của Lãnh Băng Băng chợt tốt đẹp hẳn lên, nàng lấy khẩu cung của Triệu Thanh Thanh rất nhanh, sau đó chỉ mất 6 phút để làm bản ghi chép về Hạ Thiên. Nàng cũng không làm khó đối phương, sau đó nói hắn có thể về nhà. Nhưng Hạ Thiên cũng không muốn bỏ đi nhanh như vậy, hắn chưa nói được vài câu với cảnh sát tỷ tỷ nhưng cũng nghĩ đến vấn đề trong nhà còn Tôn Hinh Hinh đang chờ. Hắn nhìn đồng hồ và thấy thời gian cũng không còn sớm, thôi thì về trước, dù sao cũng còn nhiều thời gian, cảnh sát tỷ tỷ xinh đẹp này nhất định không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 27. Tình yêu giữa sinh viên và bộ nhí. Nhóm dịch: Tép ga. Nguồn: vờ giờ. Tôn Hinh Hinh ngồi trên ghế salon, nàng cầm điều khiển từ xa và liên tục đổi đài, nhưng đổi qua đổi lại mà vẫn không thấy tiết mục muốn xem. Ngày xưa nàng rất thích phim Hàn, lúc này lại không còn lực hấp dẫn với nàng. Sau khi bấm qua vài đài thì Tôn Hinh Hinh dứt khoát tắt tivi, sau đó lại ngồi ngây ngốc, cuối cùng lấy điện thoại ra nhìn giờ mà cặp mày khẽ trao lại. Bây giờ đã là 10 giờ mà Hạ Thiên vẫn chưa về. Tôn Hinh Hinh khẽ ngáp một cái rồi chợt bối rối nhưng không có ý nghĩ muốn đi ngủ trong đầu. Tuy tính toán đâu ra đấy nhưng nàng mới quen biết Hạ Thiên được 3 ngày mà đã quan tâm đặc biệt đến người này. Dù Hạ Thiên chỉ ở cùng nhà được một đêm, tối qua cũng không về, đêm nay lại không về làm nàng cảm thấy không thích ứng. Dù sao cũng thấy thiếu một thứ gì đó. Tôn Hinh Hinh nhớ đã nghe ai đó nói phụ nữ luôn dễ phát sinh tình cảm với người đàn ông cứu giúp mình, vì vậy anh hùng cứu mỹ nhân luôn là chiêu thức tán gái tốt nhất, chẳng lẽ nàng cũng sa vào tình cảnh như vậy. Lại nói tiếp, người này thật sự cũng có thể gây chuyện, mới vài ngày đã đánh bao nhiêu người, đã tiến vào đồn cảnh sát 2 lần, đúng là không thể làm cho người khác bớt lo. Tôn Hinh Hinh lại nghĩ đến tình cảnh vào lúc sáng sớm có một chiếc xe vài trăm ngàn chở Hạ Thiên về cửa hàng hoa, hơn nữa còn có điện thoại iPhone giá vài ngàn đồng, vì vậy mà nàng không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ thật sự như lời nói của Phương Hiểu Như, Hạ Thiên đã bám được một phú bà? Hay là đúng như lời Hạ Thiên nói Kiều Tiểu Kiều là vợ của hắn? Nghĩ tới nghĩ lui thì Tôn Hinh Hinh cảm thấy khả năng Hạ Thiên theo phú bà là rất lớn, nhưng hắn cũng không quá đẹp trai, theo lý thì các bà nhà giàu sẽ không thích những người như vậy mới đúng. Có nên gọi điện thoại không nhỉ? Tôn Hinh Hinh cầm lấy điện thoại, sau đó nàng lại buông xuống, khoảnh khắc này có chút do dự. Cong cong, chuông cửa chợt vang lên. Trong lòng Tôn Hinh Hinh chợt trở nên vui vẻ. Nàng vội vàng nhảy dựng lên rồi đi ra mở cửa. Một người đàn ông còn trẻ đứng bên ngoài cũng không phải là Hạ Thiên. Tiểu Vũ, sao lại là em? Tôn Hinh Hinh kêu lên nghẹn ngào. Nàng tưởng rằng Hạ Thiên sẽ quay về, không ngờ lại chính là em trai, là Tôn Thiên Vũ. Khi thấy bộ dạng của Tôn Thiên Vũ thì Tôn Hinh Hinh cũng không khỏi hỏi một câu. Tiểu Vũ, có chuyện gì xảy ra? Sao bộ dạng khốn khổ như vậy? Bộ dạng Tôn Thiên Vũ quả thật rất khốn khổ, quần áo nhăm nhúm và bẩn thỉu giống như vài ngày không tắm rửa, vẻ mặt tiều tụy, tóc tai bù xù, hốc mắt hàm sâu, mơ hồ còn nhìn thấy tơ máu, hình như mất ngủ lâu ngày. Chị, em vào trước rồi nói sau. Tôn Thiên Vũ khẽ nói, giọng nói có chút khàn khàn. À, vào, vào thôi. Tôn Hinh Hinh vội vàng đưa Tôn Thiên Vũ vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Tôn Thiên Vũ tự mình lấy nước uống, sau khi uống cạn sạch thì lại tiếp tục rót thêm một ly. Sau khi uống ba ly thì cuối cùng mới đứng dậy đến bên cạnh ghế salon uể oải ngồi xuống. Tiểu Vũ, em đã ăn tối chưa? Tôn Hinh Hinh ăn cần hỏi han. Em. Tôn Thiên Vũ có chút do dự. Em đã ăn rồi. Được rồi, đừng gạt chị, đúng lúc có dư nhiều cơm, chị sẽ hâm lại cho nóng, em chịu khó lấp đầy bao tử đi. Tôn Hinh Hinh chỉ cần nhìn bộ dạng của Tôn Thiên Vũ là biết, vì vậy nàng vội vàng đứng lên đi vào nhà bếp. Cong cong, chuông cửa lại vang lên. Tôn Thiên Vũ chợt nhảy dựng khỏi ghế salon, vẻ mặt biến đổi lớn. Không cần chị, không cần mở cửa. Khi thấy Tôn Hinh Hinh đi về phía cửa thì Tôn Thiên Vũ hạ giọng nói, vẻ mặt rất lo lắng. Tiểu Vũ, có chuyện gì vậy? Tôn Hinh Hinh có chút buồn bực. Không, không có gì, chị tóm lại đừng mở cửa. Tôn Thiên Vũ có vẻ cực kỳ căng thẳng. Chị Hinh, là tôi đây. Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Hạ Thiên, hắn rất thính tai, tất nhiên đã nghe rõ động tĩnh bên trong. Tiểu Vũ, người này là bạn bè, cậu ấy cũng ở đây, đừng sợ. Tôn Hinh Hinh mơ hồ biết rõ Tôn Thiên Vũ đang trốn người, vì vậy khẽ hạ giọng giải thích. Chị, đây là bạn trai của chị sao? Vẻ mặt Tôn Thiên Vũ chợt hòa hoãn trở lại. Còn chưa phải. Vẻ mặt Tôn Hinh Hinh khẽ đỏ lên, vừa nói vừa mở cửa phòng. Hạ Thiên đi vào trong phòng, sau đó nhìn thấy Tôn Thiên Vũ. Chị Hinh, đây là ai? Hạ Thiên nhìn Tôn Thiên Vũ bằng ánh mắt có chút địch ý. Người này tuy bộ dạng có chút khốn khổ nhưng cũng không tệ. Chẳng lẽ đối phương muốn đến đây cướp vợ? Đây là em trai tôi, là Tôn Thiên Vũ. Tiểu Vũ, đây là Hạ Thiên, là nhân viên cửa hàng hoa của chị. Các cậu cứ ở đi tâm sự trước, tôi vào trong hâm nóng thức ăn. Tôn Hinh Hinh nhanh chóng giải thích, sau đó nàng đi vào phòng bếp. À, thì ra là em trai của chị Hinh. Hạ Thiên nghe thấy Tôn Hinh Hinh nói như vậy thì tất nhiên sẽ yên lòng. Tôn Thiên Vũ nhìn Hạ Thiên, hắn không lên tiếng, vẻ mặt có chút hương vị đề phòng. Đối phương không nói lời nào, tất nhiên Hạ Thiên cũng sẽ không chủ động lên tiếng. Hắn chỉ thích nói chuyện với người đẹp, không có tâm tình tán sóc với đàn ông. Vì thế mà kết quả là đến khi Tôn Hinh Hinh đưa đồ ăn ra thì hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào. Tôn Thiên Vũ có vẻ rất đói, ăn như sói như hổ, thậm chí còn khủng bố hơn ăn của cả Hạ Thiên. Chưa đến một lúc sau thì hai người đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi thứ. May mà Tôn Hinh Hinh làm món ăn rất phong phú, hơn nữa lại biết rõ Hạ Thiên ăn nhiều, vì vậy nên cố ý nấu nhiều cơm. Nếu không thì sợ rằng sẽ không đủ cơm lấp đầy bao tử hai con ruột đói. Được rồi, Tiểu Vũ, bây giờ em có thể nói cho chị biết cuối cùng có chuyện gì xảy ra. Sau khi dùng cơm xong thì Tôn Hinh Hinh dùng giọng dịu dàng nói. Chị, em muốn ở lại đây vài ngày. Tôn Thiên Vũ có chút do dự, hắn khẽ nói. Tiểu Vũ, em muốn ở đây thì tất nhiên không có vấn đề, đừng nói là vài ngày, dù là vài năm vài tháng cũng có thể. Tôn Hinh Hinh khẽ nói. Nhưng chị muốn biết em có chuyện gì xảy ra. Chị, không có gì, chị cũng đừng hỏi nữa. Tôn Thiên Vũ khẽ cắn môi nói. Tôn Hinh Hinh nhìn Tôn Thiên Vũ, đứa em trai này nhỏ hơn nàng một tuổi, lúc nhỏ hai chị em có cảm tình rất tốt. Những năm gần đây cũng không biết vì nguyên nhân gì mà tình cảm giữa hai người lạnh nhạt đi khá nhiều. Tôn Thiên Vũ đang học năm 3 ở Đại học Giang Hải nhưng chỉ đến thăm Tôn Hinh Hinh có 2 lần, vì vậy khi thấy em trai chật vật thì chợt sinh ra cảm giác gặp phải chuyện gì đó rất khó giải quyết. Tiểu Vũ, có phải cậu đang trốn người nào không? Tôn Hinh Hinh trầm ngâm một lúc rồi mở miệng hỏi. Em cứ nói ra, dù có chuyện gì thì chị cũng sẽ giúp em là em trai của chị. Chị thật sự không có gì, em chỉ cần ở trong đây vài ngày là tốt. Tôn Thiên Vũ lắc đầu, vẫn không chịu nói ra nguyên nhân. Không có gì mới là lạ. Hạ Thiên nhìn không được phải chen vào một câu. Nhìn bộ dạng của cậu thì ít nhất là 3 ngày rồi chưa ngủ, còn nói không có gì. Trước đó 1 tuần lại bị người ta đánh 1 trận, tình trạng vết thương còn chưa lành. À còn nữa, trong tháng gần đây cậu cùng một người phụ nữ trác táng nhiều lần, tôi thấy có lẽ vì người phụ nữ này mà rước lấy phiền toái. Anh! Tôn Thiên Vũ đột nhiên nhìn Hạ Thiên. Anh! Sao anh biết? Tiểu Vũ, những gì Hạ Thiên nói là thật sao? Vẻ mặt Tôn Hinh Hinh chợt biến đổi. Cuối cùng có chuyện gì xảy ra, em nói rõ đi. Chị, em... Tôn Thiên Vũ có chút chần chờ. Hạ Thiên dùng giọng mất hứng nói. Là đàn ông thì phải dứt khoát, có chuyện gì cứ nói, tôi sẽ đi thu phục, tôi cũng không muốn để chị Hinh phải liên lụy. Đúng vậy, Tiểu Vũ, mau nói ra, nói không chừng Hạ Thiên có thể giúp em. Tôn Hinh Hinh ở bên cạnh mở lời khuyên nhủ. Tôn Thiên Vũ nhìn Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng nói rõ mọi chuyện. Những gì Tôn Thiên Vũ đã trải qua cũng không quá mới mẻ. 2 tháng trước hắn tìm được một công việc làm thêm, đó là làm nhân viên một công ty bất động sản. Công tác này không có mức lương cơ bản, chỉ thuần túy ăn phần trăm, cũng không có yêu cầu thời gian làm việc. Vì vậy rất thích hợp với sinh viên còn đi học như Tôn Thiên Vũ. Sau đó Tôn Thiên Vũ chợt quen biết với một cô gái xinh đẹp cùng chỗ làm. Tôn Thiên Vũ rất phong nhã, rất được các cô gái yêu thích. Vì vậy mà không lâu sau, hai người đã đưa nhau lên giường, bắt đầu một cuộc sống gian phu dâm phụ. Đáng tiếc là Tôn Thiên Vũ không biết cô gái kia là Hoa đã có chủ. Tuy không phải là gái có chồng nhưng lại là phòng nhì của giám đốc công ty bất động sản. 1 tuần trước sự việc bại lộ, Tôn Thiên Vũ bị thủ hạ của tên giám đốc kia đánh cho 1 trận, cô bé kia cũng bị kéo đi. Tôn Thiên Vũ cũng cho rằng sự việc đến lúc này đã kết thúc, nhưng 3 ngày trước hắn nhận được điện thoại của cô gái kia. Cô gái nói hắn nên chạy trốn cho nhanh, tên giám đốc đã quay về, hắn biết được tin tức thì giận tím mặt, vì vậy tìm vài người quen để xử lý Tôn Thiên Vũ. Theo lời nói của cô gái kia thì tên giám đốc này có quan hệ với hắc đạo, đã nhiều lần làm chuyện xấu, tâm địa ác độc, nói được làm được. Vì vậy đối phương nói sẽ diệt Tôn Thiên Vũ, tất nhiên sẽ có gan đi làm. Tôn Thiên Vũ có thuê một gian phòng ngoài trường đại học. Khi nhận được điện thoại của cô ấy thì hắn đang ở bên ngoài. Đợi đến khi quay về phòng thì tất cả mọi thứ bên trong đã nát nhừ. Sau đó hắn biết cô gái kia nói không sai, người ta thật sự muốn giết mình. May mà mình không có ở nhà, nếu không đã bị người ta giết chết. Cũng vì thế mà hắn bắt đầu lẩn trốn. Tôn Thiên Vũ sợ hãi vài ngày, đã vài ngày ăn không ngon ngủ không yên, đã vài lần suýt nữa bị tóm. Hắn gần như đã tan vỡ, cuối cùng nghĩ đến chị gái của mình, vì vậy muốn đến đây lẩn trốn vài hôm. Tôn Hinh Hinh nghe xong câu chuyện của Tôn Thiên Vũ mà vẻ mặt chợt tái nhợt. Những năm nay giá nhà đất leo thang, một giám đốc công ty bất động sản cũng là kẻ có vài tỷ tiền. Hơn nữa đám người này là có bối cảnh phức tạp, bọn họ muốn đánh chức một sinh viên không tiền không bối cảnh như Tôn Thiên Vũ thì quá dễ dàng. Hạ Thiên, sao bây giờ? Tôn Hinh Hinh dùng ánh mắt cầu xin trợ giúp nhìn người đàn ông mà mình vừa quen được 3 ngày, nàng biết mình không có năng lực giúp em trai. Người có thể giúp đỡ Tôn Thiên Vũ chỉ có thể là Hạ Thiên. Đơn giản thôi, trước tiên tôi đi xử lý tên giám đốc kia là được. Hạ Thiên thuận miệng nói, trong mắt hắn thì đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Anh nói có vẻ quá dễ. Tôn Thiên Vũ hừ một tiếng, Rõ ràng hắn đang cho rằng Hạ Thiên khoác lác. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 28: Giết người không dùng dao. Hạ Thiên liếc mắt mà mặc kệ Tôn Thiên Vũ. Nếu không vì sợ tiểu tử này sẽ liên lụy đến Tôn Hinh Hinh thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Không có bản lĩnh thì đừng nên động vào vợ của kẻ khác. Tôn Hinh Hinh lại càng hoảng sợ. Hạ Thiên, cậu đừng xúc động, giết người phạm pháp. Tôn Hinh Hinh chẳng biết Hạ Thiên còn có bản lĩnh khác hay không, nhưng nàng thật sự tin đối phương có thể làm thịt vị giám đốc kia. Nếu không bị người ta biết được thì không phạm pháp. Hạ Thiên không cho là đúng, nhị sư phụ giết rất nhiều người mà chẳng phải còn chưa bị ai bắt đi sao? Nhưng giết người thì không tốt. Tôn Hinh Hinh rất sợ Hạ Thiên sẽ giết người. Phải có biện pháp khác chứ? Tất nhiên là có, nhưng phiền phức hơn. Hạ Thiên thấy Tôn Hinh Hinh có chút lo lắng thì nói thêm: Chị Hinh, chị không thích giết người thì tôi sẽ không làm, tôi dùng biện pháp khác là được. Anh thật sự có biện pháp sao? Tôn Thiên Vũ nhìn không được phải hỏi một câu. Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Hạ Thiên duỗi lưng nói: Nói cho tôi biết địa chỉ của tên kia, bây giờ tôi sẽ đi thu phục. Đế Cảnh Hào Viên là một khu biệt thự, mỗi ngôi biệt thự trong đây phải có giá hơn chục triệu. Người có thể tiến vào đây ở thì phần lớn đều có tiền. Nơi đây cũng được coi là khu nhà giàu của thành phố Giang Hải, thanh danh cũng tương xứng với thực tế. Dù người có tiền chưa hẳn đều ở đây, nhưng ở đây chắc chắn phải có tiền. Mã Hùng Binh chính là một trong những ông chủ của khu biệt thự Đế Cảnh Hào Viên. Thân là chủ tịch tập đoàn Thiên Mã, khi mới bắt đầu phát triển thì đã tiến ngay vào chỗ này. Chưa đến 10 năm hắn đã kiếm được hơn 10 tỷ đồng, nhảy vào hàng ngũ phú hào của thành phố Giang Hải. Tất nhiên đàn ông có tiền mà chẳng tìm cho mình vài em xinh tươi đúng là có lỗi với chính bản thân, nói ra cũng bị người ta xem thường. Vì vậy Mã Hùng Binh cũng nuôi vài tình nhân xinh đẹp có thân hình và khí chất. Khi tình nhân ngày càng nhiều thì càng khó thể trông nom cho đủ. Nhưng không ngờ cũng vì vậy mà người tình bị kẻ khác chăm sóc dùm. Điều này làm cho Mã Hùng Binh rất tức giận. Điều này cũng rất bình thường. Bất kỳ tên đàn ông nào gai phải chuyện như vậy cũng đều tức tối. Nhưng Mã Hùng Binh tức tối còn khủng bố hơn người thường. Bình thường đàn ông chỉ muốn đánh cho tên gian phu một trận là xong, nhưng hắn lại muốn Tôn Thiên Vũ phải biến mất khỏi thế giới này. Nhưng vài ngày trôi qua mà thủ hạ không tìm được Tôn Thiên Vũ, điều này làm cho Mã Hùng Binh cảm thấy rất tức tối. Sau đó hắn chút giận lên người cô tình nhân. Hắn dùng một viên Vi-a ra rồi giằng co với cô nàng trên giường nửa buổi tối. Sau khi bùng ra tất cả tinh lực thì Mã Hùng Binh cũng kiệt sức xuống ngựa. Hắn đang định vào nhà tắm thì đột nhiên khựng lại như gặp phải rượu. Anh là ai? Có một người đang ngồi trên mép giường. Vì Mã Hùng Binh làm việc trên người phụ nữ thường thích mở đèn, vì vậy hắn có thể thấy rõ tướng mạo của đối phương. Tướng mạo người này rất tầm thường, tuổi không lớn, hình như chưa đến 20. Trên mặt là nụ cười cổ quái. Tất nhiên điều làm Mã Hùng Binh phải chú ý chính là trên tay đối phương có một con dao thái rau, tay còn lại là một cây củ cải trắng khá dài. Đối phương đang nhàm chán gọt củ cải. Người phụ nữ trên giường chợt kêu lên một tiếng kinh hoàng, sau đó trốn ngay vào trong chăn. Hai người đều không dám kêu cứu mạng, vì bọn họ biết rõ chỉ cần hét lên thì sợ rằng sẽ mất mạng. Huynh đệ, có phải anh đến đòi tiền không? Trong tủ có 2 triệu, cậu đến mà lấy. Mã Hùng Binh lập tức thanh tỉnh trở lại. Tuy hắn không biết đối phương vào đây bằng cách nào, nhưng bây giờ không phải lúc để xem xét vấn đề này. Tôi không thích cướp bóc. Tên thiếu niên cười hì hì với Mã Hùng Binh. Tôi tự giới thiệu, tôi là Hạ Thiên, Hạ trong xuân, Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Vẻ mặt Mã Hùng Binh chợt trở nên trắng bệch, cướp bóc bình thường sẽ không khai tên, hơn nữa người này còn không che mặt, còn tự động nói tên, chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu. Huyên đệ tha tôi một con đường sống, tôi sẽ cực kỳ cảm kích. Trong giọng nói của Mã Hùng Binh đã mang theo vài phần cầu xin. Đừng sợ, khả năng tôi giết người là rất nhỏ. Hạ Thiên cười hì hì nói. Nhưng tôi cảm thấy xử lý anh là biện pháp tốt nhất, mà Tam Sư Phụ lại không thích tôi giết người, chị Hinh cũng không thích tôi giết người. Vì vậy không đến mức bất đắc dĩ tôi sẽ không giết anh. Vậy, huynh đệ cậu, cậu muốn gì? Trong lòng Mã Hùng Binh vẫn rất căng thẳng. Người phụ nữ này có phải là Điền Hiểu Nhã không? Hạ Thiên nhìn thoáng qua cô gái đang quấn trong ga giường. Đúng, đúng, đúng, cô ấy chính là Điền Hiểu Nhã. Mã Hùng Binh vội vàng nói. Huyên đệ cậu nhìn chúng cô ta sao? Không có gì, cậu muốn chơi thế nào cũng được. Bốp! Hạ Thiên dùng cây củ cải đập lên đầu Mã Hùng Binh. Tôi là người không thưởng thức sao? Mã Hùng Binh bị củ cải nện lên đầu khá đau, trong lòng cũng thầm oán. Này, như vậy không phải đang nói tôi không biết thưởng thức sao? Điền Hiểu Nhã chính là một trong những tình nhân xinh đẹp nhất của Mã Hùng Binh, cũng vì vậy mà khi biết Điền Hiểu Nhã cắm sừng lên đầu mình, hắn mới bắt buộc phải diệt trừ Ôn Thiên Vũ. Dù trong lòng rất khó chịu thì Mã Hùng Binh vẫn chỉ biết cười. Huynh đệ, muộn thế này mà cậu vẫn đến tìm, không biết có chuyện gì cần làm. Không cần tiền, không cần nữ nhân, chẳng lẽ cần mạng? Không có gì, tôi chỉ muốn cho anh biết, nơi này của anh tôi có thể đến, tôi thích đến thì đến, thích đi thì đi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Nói cách khác, tôi muốn xử lý thì xử lý anh cảm thấy thế nào? Vâng, vâng. Mã Hùng Binh liên tục gật đầu. Anh sợ con dao này không? Hạ Thiên đưa con dao cắt sau múa máy vài lượt trước mặt Mã Hùng Binh. Con dao này lấy trong phòng bếp của nhà anh, nhưng anh cũng đừng nên sợ, thật ra trước nay tôi giết người mà chưa từng dùng dao bao giờ. Hạ Thiên ném củ cải trong tay ra, hai tay nắm lấy hai đầu cây dao rồi khẽ dùng sức. Con dao chợt uốn cong, sau đó Hạ Thiên lại xoa nhẹ, con dao bị vo thành một khối sắt. Mã Hùng Binh vuốt vuốt mắt, hắn nghi ngờ mình nằm mơ, nếu không trên đời sao có kẻ lợi hại như vậy. Nhưng hắn cũng lập tức biết được mình không mơ, vì vậy thanh tỉnh trở lại ngay tức thì. Mã Hùng Binh nhìn Hạ Thiên đang cười tủm tỉm mà khí lạnh từ chân phóng lên đầu, khoảnh khắc này hắn không thể nghi ngờ đối phương có năng lực giết chết mình một cách đơn giản. Thật ra tôi với anh cũng không thù không oán, anh chỉ cần làm tốt hai chuyện thì sau này sẽ bình an vô sự. Hạ Thiên lười biếng nói, cậu có gì phân phó? Mã Hùng Binh dùng giọng lo sợ hỏi. Lúc này hắn thật sự sợ hãi, vì người càng có tiền càng sợ chết, Mã Hùng Binh có nhiều tiền tất nhiên càng sợ chết hơn người thường. Chuyện thứ nhất, sau này không được tìm và gây ra phiền toái cho Tôn Thiên Vũ. Thứ hai, để người phụ nữ Điền Hiểu Nhã này rời khỏi nơi đây. À, tuy tôi không có hứng thú với cô ta, nhưng Tôn Thiên Vũ và anh hình như cũng có sự thưởng thức sống nhau. Hạ Thiên cuối cùng cũng nói ra yêu cầu, đã không thể giết người thì chỉ còn cách uy hiếp mà thôi. Cậu là người Tôn Thiên Vũ phái tới sao? Mã Hùng Binh chợt kinh hoàng. Bốp! Hạ Thiên lại cầm của cải gõ lên đầu Mã Hùng Binh. Đầu óc anh có vấn đề không? Cậu ta có thể phái tôi đến được sao? Dạ, tôi sai rồi. Mã Hùng Binh sờ lên đầu, vẻ mặt lộ rõ sự cầu xin, trong lòng lại thầm mắng chính mình. Sao hắn lại đần như vậy? Tôn Thiên Vũ kia có thể phái một người mạnh mẽ thế này đến tìm mình sao? Hạ Thiên đứng dậy nói. Được rồi, sự việc đã xong, tôi đi đây, hai việc kia rất đơn giản, chỉ cần anh làm theo là được. Dạ, nhất định sẽ làm theo. Mã Hùng Binh liên tục nói. Hừ, cuối cùng cũng xong, thật phiền phức. Hạ Thiên thở dài một hơi. Xem ra trực tiếp giết người vẫn dễ dàng hơn. Hạ Thiên lắc đầu rồi đi đến bên cạnh cửa sổ. Hắn mở cửa nhảy xuống biến mất trong tầm mắt của Mã Hùng Binh. Mã Hùng Binh co quắp ngã xuống giường, trên người vã đầy mồ hôi lạnh. Hắn cũng không còn khí sức để nhúc nhích thân thể. Biến cô út ngay cho tôi. Một lúc lâu sau Mã Hùng Binh mới giống lên với người phụ nữ ở bên cạnh. Vị trí cách khu biệt thự Đế Cảnh Hào Viên vài trăm mét. Tôn Thiên Vũ đã sớm hoảng loạn, chợt nhìn thấy Hạ Thiên thản nhiên đi ra, hắn vội vàng tiến lên nghênh đón, giọng điệu rất nôn nóng. Thế nào? Hạ Thiên có thể đến được đây tất nhiên đều nhờ Tôn Thiên Vũ đưa đến, mà vài ngày tức Tôn Thiên Vũ biết chỗ này qua miệng của Điền Hiểu Nhã. Nhưng Tôn Thiên Vũ không dám đi vào, mà Hạ Thiên cũng không có hứng thú đưa hắn vào, vì vậy bắt chờ bên ngoài. Xong rồi, về thôi. Hạ Thiên nói với vẻ mặt thoải mái. Thật sao? Tôn Thiên Vũ hình như vẫn còn cảm thấy khó thể tin. Đúng lúc này chuông điện thoại chợt vang lên, Tôn Thiên Vũ vội vàng lấy điện thoại ra, sau đó vội vàng nhấn nút nghe. Tiểu Nhã, là em sao? Em nói thật sao? Tốt, tốt, anh đang ở bên ngoài Đế Cảnh Hào Viên, tốt, anh ở đây chờ em. Tôn Thiên Vũ cúp điện thoại rồi dùng ánh mắt hưng phấn nhìn Hạ Thiên. Tiểu Nhã nói nàng sẽ ra ngay. À, cậu ở đây chờ đi, tôi đi về trước. Hạ Thiên xoay người muốn bỏ đi. Anh rể, đợi chút. Tôn Thiên Vũ vội vàng nói. Anh rể. Hạ Thiên nghe được Tôn Thiên Vũ xưng hô như vậy thì ấn tượng về đối phương chợt đổi mới, không sai, tiểu tử kia có tương lai. Tiểu Vũ, có chuyện gì? Hạ Thiên cũng sửa lại cách xưng hô, trên mặt là nụ cười hài lòng. Tôn Thiên Vũ có chút buồn bực, người này rõ ràng đã coi mình là anh rể của hắn, lại gọi hắn như chị gái. Tuy hắn cảm thấy như vậy nhưng có một anh rể như Hạ Thiên là không tồi, nhưng vấn đề là Tôn Thiên Vũ đã biết người này mới 19 tuổi qua miệng chị gái, thậm chí còn nhỏ hơn hắn 2 tuổi, như vậy mà trước đó liên tục gọi là cậu xưng anh, bây giờ lại gọi là Tiểu Vũ, điều này làm hắn cảm thấy có chút quái gì. Anh rể, bây giờ đã muộn, khu biệt thự này lại không có xe buýt. Bình thường cũng không có taxi, bây giờ anh đi về thì mất rất nhiều thời gian. Vẻ mặt Tôn Thiên Vũ có vẻ rất nịnh nọt. Nếu không thì anh chờ chút, Tiểu Nhã sẽ lái xe ra, em sẽ bảo cô ấy tiễn anh về. Được rồi. Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi đồng ý, thật ra hắn cảm thấy mình đi quá nhanh, không hỏi qua chỗ ở, hơn nữa còn chưa quen đường, sợ rằng lại tiếp tục lạc đường thì không tốt. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 29, ôm nhau ngủ. Một lát sau, một chiếc Audi A6 chạy ra khỏi khu biệt thự Đế Cảnh Hào Viên, sau đó dừng lại bên cạnh Tôn Thiên Vũ. Người lái xe chính là Điền Hiểu Nhã mà Hạ Thiên đã gặp trước đó không lâu. Tất nhiên trước đó Hạ Thiên gặp mặt thì Điền Hiểu Nhã còn chưa mặc gì, bây giờ thì đã ăn mặc chỉnh tề, nhìn qua có vài phần hương vị đoan trang. Anh rể, mời lên xe. Tôn Thiên Vũ giống như đã có kinh nghiệm, hắn chủ động mở cửa xe mời Hạ Thiên. Sau khi Hạ Thiên ngồi lên thì Tôn Thiên Vũ giúp hắn đóng cửa, sau đó mới tự mình lên xe, ngồi ở bên cạnh Điền Hiểu Nhã. Tiểu Nhã đi đến học phủ Danh Uyển. Tôn Thiên Vũ phân phó. Điền Hiểu Nhã khẽ gật đầu, nàng không nói gì, chỉ lập tức lái xe. Nàng không dám nhìn Hạ Thiên đang ngồi ở phía sau, không những Hạ Thiên vừa rồi làm nàng sợ hãi, hơn nữa còn được nhìn thấy tình cảnh nàng phóng đãng trên giường với đàn ông, tất cả đều được Hạ Thiên nhìn thấy rõ ràng, điều này làm nàng cực kỳ mất tự nhiên. Cũng may Hạ Thiên không có hứng thú gì với Điền Hiểu Nhã, ba người bảo trì trạng thái trầm mặc trên đường đi. Nửa giờ sau thì xe dừng lại ở khu dân cư học phủ Danh Uyển. Anh rể, em không đi lên, anh nói cho chị gái, em và Tiểu Nhã lần sau sẽ đến thăm. Tôn Thiên Vũ nói với Hạ Thiên. Tốt, các người cứ đi đi. Hạ Thiên phất phất tay, hắn vốn không nghĩ sẽ cho Tôn Thiên Vũ tiến vào, như vậy sẽ quấy rầy thế giới riêng của hắn và Tôn Hinh Hinh. Bây giờ Tôn Thiên Vũ muốn cùng đi lêu lổng với Điền Hiểu Nhã, tất nhiên Hạ Thiên cậu còn chưa được. Hạ Thiên nhìn hai người kia bỏ đi mà không khỏi lẩm bẩm. Đúng là không biết thưởng thức. Hạ Thiên xoay người đi vào khu dân cư. Sau đó nhanh chóng lên lầu và nhấn chuông cửa. Hạ Thiên, cậu đã về rồi à? Tôn Hinh Hinh vẫn liên tục ngồi trong phòng mà lo lắng, liên tục chờ tin. Bây giờ thấy Hạ Thiên an toàn quay về, tất nhiên trong lòng sẽ hoàn toàn buông lỏng. Nhưng sau đó khi thấy không có mặt Tôn Thiên Vũ thì Tôn Hinh Hinh lại kinh hoàng. Còn Tiểu Vũ, cậu ta đi chơi với Điền Hiểu Nhã rồi. Hạ Thiên ngáp một cái. Chị Hinh, tôi đi ngủ trước, có chuyện gì để ngày mai nói sau. Lưu manh dậy sớm mới có thể tán gái. Hạ Thiên trước nay vẫn bảo trì thói quen ngủ sớm dậy sớm, nhưng hôm nay thói quen bị phá vỡ, điều này làm Hạ Thiên cảm thấy có chút lo lắng, không biết có ảnh hưởng đến quá trình tìm vợ sau này hay không. Tôn Hinh Hinh ngồi trong phòng khách gọi điện cho Tôn Thiên Vũ, sau khi xác nhận em trai đang ở cùng Điền Hiểu Nhã thì cuối cùng cũng yên lòng. Hạ Thiên, cậu thật sự đã cho tôi nhiều niềm vui. Tôn Hinh Hinh thì thào nói, nàng nhìn vào phòng ngủ của Hạ Thiên, bây giờ cửa không khóa, không biết rủi xui ma khiến thế nào mà lại đi vào. Hạ Thiên đang nằm trên giường, cũng không nhúc nhích, quá trình hít thở rất khẽ, rõ ràng đã chìm vào giấc ngủ. Tôn Hinh Hinh đứng bên mép giường, nàng nhìn gương mặt cũng không quá đẹp trai mà lại có vài phần thanh tú, vì vậy mà đứng ngơ xuất thần. Cậu là hoàng tử trong mơ của tôi sao? Trong lòng Tôn Hinh Hinh chợt bùng ra ý nghĩ này, nàng ngồi xuống ở mép giường, sau đó lại nhìn không được mà duỗi bàn tay ngọc phủ lên gò má Hạ Thiên. Đột nhiên Tôn Hinh Hinh cảm thấy eo thon bị siết chặt, nàng lập tức ngã xuống giường. Á! Tôn Hinh Hinh duyên dáng kêu lên một câu, nàng khẽ vùng vẫy. Hạ Thiên, cậu còn chưa ngủ à? Buông tôi ra. Nhưng Hạ Thiên không có phản ứng. Tôn Hinh Hinh nhìn kỹ lại, cuối cùng xác nhận đối phương vẫn còn đang ngủ, động tác vừa rồi chỉ là vô thức. May quá. Tôn Hinh Hinh khẽ thở ra một hơi, nàng khẽ nắm chặt tay Hạ Thiên, cố gắng thoát khỏi lồng ngực đối phương. Nhưng sau nhiều lần cố gắng thì nàng cũng bỏ qua, vì nàng phát hiện ra mình khó thể thoát khỏi. Từng luồng khí tức mát lạnh từ trên người Hạ Thiên bùng ra, điều này làm cho Tôn Hinh Hinh cảm thấy rất thoải mái. Bây giờ đã hơn một giờ sáng, Tôn Hinh Hinh đã sớm cảm thấy buồn ngủ, bây giờ hai mắt chợt nặng trịch, cơn buồn ngủ kéo đến như thủy triều, trong lúc vô tình nàng cứ nằm ngủ trong ngực Hạ Thiên. Gần đây Hạ Thiên hay nằm mơ, trong giấc mơ hắn nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ đến bên giường. Sau đó hắn khẽ vươn tay ôm thần tiên tỷ tỷ vào lòng, cứ như vậy mà hai người cùng nằm ngủ. Một giấc ngủ đến 8 giờ sáng, lúc này Hạ Thiên mới tỉnh lại. Ủa, cái gì đây? Mềm quá. Trong lúc mơ màng, Hạ Thiên cảm thấy trong tay đang nắm lấy một vật khá mềm mại, vì vậy mà hắn vô thức dùng tay xoa nắn, độ co giãn rất tốt, vì vậy tiếp tục xoa nắn thêm hai lượt. Á! Một tiếng kêu duyên dáng vang lên bên tai. Âm thanh rất quen thuộc, hình như là của chị Hinh, nhưng chị Hinh sao lại nằm bên cạnh Hạ Thiên? Hạ Thiên, cậu thả tôi ra. Một âm thanh thèm thùng truyền vào tai Hạ Thiên, cuối cùng hắn cũng tỉnh táo trở lại. Tôn Hinh Hinh quả thật ở ngay bên cạnh Hạ Thiên, nói một cách chính xác thì nằm nghiêng trong lòng hắn. Mà lúc này hai tay của hắn đang giữ lấy hai vị trí cao ngất của Tôn Hinh Hinh, vừa rồi hắn đã thử độ co giãn ở nơi đó, hơn nữa trên người hắn còn có một bộ vị cứng ngắc ép lên khe mông của Tôn Hinh Hinh. Điều này làm cho Hạ Thiên cảm thấy có chút choáng váng, hắn nằm mơ ôm thần tiên tỷ tỷ ngủ, sao bây giờ lại chuyển thành chị Hinh? Tôn Hinh Hinh lúc này cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, gương mặt và chiếc cổ đều đỏ bừng, nhưng nàng không dám cử động, vì chỉ cần nhúc nhích sẽ có thêm những tiếp xúc thân mật với đối phương. Vì vậy nàng chỉ biết ngoan ngoãn nằm chờ, chờ Hạ Thiên sẽ buông ra. Chị Hinh chống ngực của chị đập rất mạnh. Hạ Thiên đột nhiên nói ra một câu. Tôn Hinh Hinh rất muốn quay mặt lại trừng mắt nhìn Hạ Thiên, hai tay đối phương vẫn còn để trên ngực mình, chốc chốc còn xoa nắn vài lượt. Còn một thứ gì đó đang kẹp chặt nơi khe mông chống ngực nàng không đập mạnh sao được. Hạ Thiên, đã hơn 8 giờ, chúng ta nên thức dậy đi làm. Tôn Hinh Hinh dùng giọng có chút bất đắc dĩ nói. Ủa, đã trễ vậy sao? Hạ Thiên đột nhiên kinh hoàng, hắn nhảy dựng người lên, sau đó lập tức xuống giường. Ma trưởng tràn đầy độ nóng đã rời khỏi người, Tôn Hinh Hinh đột nhiên sinh ra cảm giác trở về hư không, nhưng ngay sau đó nàng lại mắng chính mình. Tôn Hinh Hinh ơi là Tôn Hinh Hinh, mày đừng quá mơ mộng xuân cảnh, mới 3 ngày đã lên giường với người ta, sợ rằng qua 3 ngày sẽ bị vứt bỏ ngay. Nguy rồi, sắc lang dậy sớm mới có gái tán, sắc lang dậy muộn thì trâu chậm uống nước đục, mình dậy muộn thế này sao có thể tìm được vợ. Hạ Thiên lầm bầm với vẻ mặt đau khổ, đột nhiên hắn nhìn thấy Tôn Hinh Hinh, sau đó lại vỗ đầu. Không đúng, mình không phải vừa tìm được một người vợ sao? Xem ra lời của sư phụ vẫn chưa hoàn toàn là đúng, mình ngủ dậy muộn mà vợ đã tự động lên giường. Tôn Hinh Hinh nghe được những lời lộn xộn của Hạ Thiên mà có chút ngượng ngùng, nàng bối rối đi ra ngoài, sau đó lại đi vào toilet. Hạ Thiên vẫn tiếp tục dùng giọng hưng phấn nói. Xuống núi 3 ngày đã tìm được một người vợ. Một năm có 365 ngày, như vậy sẽ có thể tìm được 121 vợ. Hay, một năm sau quay về núi thì sẽ có 101 vợ cùng thần tiên tỷ tỷ. Cửa hàng hoa Hinh Hinh. Này mập, lại đến nữa à? Khi nhìn thấy Vương Kiệt thì Phương Hiểu Như dùng giọng tức giận nói, người này giống như đã xem cửa hàng hoa Hinh Hinh là nhà mình, mỗi ngày đều đến. Phương Hiểu Như đại ca của tôi đi tặng hoa nữa rồi sao? Vương Kiệt không thấy Hạ Thiên thì hỏi ngay. Cái gì mà tặng hoa, anh ta còn chưa tới. Phương Hiểu Như có chút tức giận nói. Còn chưa tới. Vương Kiệt có chút kinh ngạc, bây giờ đã gần 9 giờ rồi. Không chỉ riêng gì anh ta chưa tới, chị Hinh cũng còn chưa tới. Phương Hiểu Như có chút tức giận. Chị Hinh trước kia đều đến rất sớm, sau khi Hạ Thiên xuất hiện thì càng ngày càng không bình thường. Chị dâu cũng chưa đến à? Hai mắt Vương Kiệt lập tức tỏa sáng. Chẳng lẽ đại ca đã leo lên nhanh như vậy? Anh nói gì vậy? Phương Hiểu Như giống như không hiểu ý Vương Kiệt. Này, Phương Hiểu Như, vấn đề đơn giản như vậy mà cô không nghĩ ra được sao? Vương Kiệt nói với vẻ mặt như tên trộm. Cô nghĩ xem, đại ca chưa tới, chị dâu cũng chưa tới, mà đại ca và chị dâu cùng ở một nhà, bọn họ cùng dậy muộn chứng tỏ tối qua có hoạt động gì đó mệt mỏi, mà cô xem bọn họ có hoạt động gì mệt mỏi, không phải là tên mập, anh đúng là Hạ Lưu. Không đợi Vương Kiệt nói xong, Phương Hiểu Như đã hiểu ý và trợn trừng mắt nhìn đối phương. Phương Hiểu Như, lời này của cô là không đúng, việc này sao lại là Hạ Lưu? Mỗi khi trời tối thì trên thế giới có bao nhiêu triệu người hoạt động với nhau? Vương Kiệt dùng giọng nghiêm trang phản bác lại. Phương Hiểu Như trợn trắng mắt nhìn Vương Kiệt. Tóm lại chị Hinh không cho Hạ Thiên đơn giản như vậy được. Tôi thì không nghĩ như thế, tôi dùng kinh nghiệm nhiều năm của mình để xem xét, tôi thấy rõ chị dâu thích đại ca. Vương Kiệt dùng giọng như thật nói. Hừ, kinh nghiệm cái quái gì, chẳng phải mới biết yêu được 2 năm sao? Phương Hiểu Như nói với vẻ mặt khinh bỉ. Bạn gái anh bị kẻ khác cướp đi, anh còn đứng đây mà nói kinh nghiệm này nọ. Này, Phương Hiểu Như, đánh người không được đánh vào mặt, không thể nói như vậy. Vương Kiệt nói. không tin chúng ta đánh cuộc. Tôi nói là đại ca đã lên giường với chị dâu rồi. Đánh cuộc thì đánh cuộc. Phương Hiểu Như hất đầu nói. Hừ, tôi không tin chị Hinh là loại người như vậy. Đúng lúc Phương Hiểu Như nói như vậy thì Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh nắm tay bước vào cửa hàng hoa. Đại ca, chị Hinh. Vương Kiệt và Phương Hiểu Như đồng thời mở miệng chào hỏi. Chị Hinh, sao hôm nay hai người đi làm muộn như vậy? Phương Hiểu Như mở miệng hỏi. Vẻ mặt Tôn Hinh Hinh đỏ lên, nàng cố gắng điềm nhiên như không. Tối qua có chút việc nên đi ngủ muộn. Đại ca, hôm nay nhìn anh rất sáng láng, có phải tối qua làm việc vui gì đó không? Vương Kiệt dùng giọng bóng gió nói, tất nhiên hắn cũng không nói bậy, Hạ Thiên bây giờ nhìn qua có vẻ rất cao hứng. À, chị Hinh đã đồng ý làm vợ anh. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tôn Hinh Hinh lập tức xấu hổ. Hạ Thiên, tôi đồng ý khi nào? Hạ Thiên nói với vẻ mặt vô tội. Chị Hinh, tối qua chị lên giường tôi, chẳng lẽ như vậy còn chưa đồng ý là vợ tôi sao? Khoảnh khắc này Tôn Hinh Hinh rất xấu hổ, cũng quên bên cạnh có người, nàng vô thức phản bác lại một câu. Rõ ràng là cậu tôi đưa lên.